Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 501, người áo đen thần bí. Sở Kinh Thiên đem ánh mắt hướng về phía Diệp Vô Thần, Lãnh Nhai cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt Diệp Vô Thần nhìn thẳng phía trước. Trên mặt hắn biểu lộ biểu tình không phải thất vọng hoặc là mờ mịt, mà là một loại kích động không hiểu. Ngươi là ai? Nhìn khoảng trống phía trước, hắn nói ra ba chữ mang chút run rẩy, đồng thời, không biết là cố ý vô tình, tay hắn đặt trên bộ vị trái tim của mình, nơi đó đang điên cuồng nhảy lên, trong lòng, vang vọng là tiếng vang giống như nổi trống. Cùng Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai giống nhau, hắn chỉ nhìn thấy một mảng trống rỗng, nhưng chưa bao giờ lừa gạt qua linh hồn lực lượng của hắn điên cuồng rung động nói cho hắn, phía trước có một người bọn họ không nhìn thấy. Không, đó có lẽ hẳn là không phải người, mà là thần. Xuất hiện ở nơi này, có lẽ chính là thí luyện chi thần trong truyền thuyết kia. Đây là một người chính mình chưa từng có ra gặp qua mới đúng, vì cái gì linh hồn lực lượng có thể dao động mãnh liệt như thế, mãnh liệt trước đây chưa từng có. Thậm chí, cho dù Dạ Minh đến, linh hồn lực lượng của hắn cũng không có bạo động qua như thế, đó là một loại dao động hầu như đem ý thức hải của hắn dẫn nổ. A, à, không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại có thể nhìn thấy ta, không tệ. Xem ra, ngươi tựa như có chút xíu hy vọng như vậy thông qua thí luyện của ta. Trống trải phía trước, bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm khàn khàn vô cùng, thanh âm này làm cho Sở Kinh Thiên đột nhiên cả kinh, Lãnh Nhai cũng chợt nhíu mày. Ẩn nấp thân hình vốn không tính cái gì, nhưng ở trống trải như thế ẩn nấp, lại làm cho bọn họ căn bản không có phát giác tồn tại này, vậy chỉ có thể dùng bốn chữ thông thể tưởng tượng mà hình dung. Càng đáng sợ là, hắn rõ ràng đã phát ra thanh âm, bọn họ lại vẫn như cũ không phát hiện được hắn tồn tại, không cách nào trói chặt vị trí của hắn. Mơ hồ, thanh âm kia là từ chính phía trước phát ra. Mà phía trước, như trước là trống không một vật. Ẩn nấp. Chẳng lẽ, vậy mà lại có thể là cái gọi là ẩn thân? Trong thần thoại hay sao? Ngươi là ai? Diệp Vô Thần khí tức bình tĩnh, lại thấp giọng hỏi một lần, lúc này hắn rõ ràng muốn so với vừa rồi bình tĩnh hơn nhiều. Phía trước, bỗng nhiên đi tới một người, ở trong ánh mắt biến hóa của ba người, người này dĩ nhiên là từ trong không khí đi ra, lại giống như là từ trong một cái cửa không nhìn thấy đi ra, liền như vậy chậm rãi cất bước, lấy một cái phương thức làm cho bọn họ trong lòng nghi mị xuất hiện ở tại trước mặt bọn họ. Người áo đen. Dáng người cao to, hai mắt sắc bén giống như điện, toàn thân đồ đen, mặt che mặt nạ bảo hộ màu đen, giày là màu đen, liền ngay cả hai tay cũng đeo cái bao tay màu đen, trên đầu mũ đen đem tóc cùng lông mi hắn toàn bộ che lấp, không có một tia lộ ra ngoài, toàn thân cao thấp lộ ra chỉ có đôi mắt. Bộ dạng tựa như một đạo tặc đêm đi. Nhưng cặp mắt kia lộ ở bên ngoài của hắn, làm cho ba người đụng đến cái nhìn đầu tiên liền cảm giác được một loại uy áp làm cho bọn họ hít thở không thông. Ta là ai? Các ngươi nếu có thể đi đến nơi này, tự nhiên là vì đi hướng thần chi đại lục, người có thể xuất hiện ở nơi này, đương nhiên là người thí luyện các ngươi. Hắn đứng thẳng tắp, ánh mắt chưa từng có rung động, đến đi, đánh bại ta, sau đó ta sẽ đưa các ngươi đi địa phương các ngươi muốn đi. Hắn thanh âm vừa buông, một đoàn hắc khí nồng đậm liền từ trên người Lãnh Nhai phun trào mà ra, một điểm hào quang xanh biếc như con mắt rắn độc xuất hiện ở trong tay Lãnh Nhai, hắn dưới chân vừa rời, đã xuất hiện ở trước người người áo đen, một nhận đâm hầu. Diệp Vô Thần không có ngăn cản, tuy rằng sớm nghĩ tới người thí luyện nơi này nhất định cường đại đáng sợ, nhưng người áo đen vẫn như cũ cho hắn áp lực quá mức trầm trọng. Nhưng kẻ thí luyện nơi này mạnh nữa, cũng không hẳn vượt qua bát thần tướng của thần chi đại lục. Ở dưới sự trợ giúp của Sa La đã có thực lực vượt thần Lãnh Nhai, hắn công kích đủ để thử ra mạnh yếu của hắn. Nhưng một màn kế tiếp, đem tất cả suy nghĩ của hắn trực tiếp đánh nát. Lãnh Nhai đứng ở trước mặt người áo đen, vẫn không nhúc nhích, phá phong nhận không gì không phá được của hắn chém đến trên ngón tay người áo đen. Không, hẳn là người áo đen dùng tùy ý vươn một ngón tay, chắn phía trước phá phong nhận, đã không là dùng ngón tay kẹp lấy, cũng không phải lấy tay cầm, mà là liền thường thường như vậy vươn một ngón tay. Đặt tại trên mũi nhọn ẩn chứa siêu thần cấp chi uy, giống như rắn độc. Đồng tử mắt Lãnh Nhai phóng lớn, liền ngay cả Diệp Vô Thần giờ phút này cũng bắt đầu không thể tin được mắt chính mình. Chợt bùng nổ, hắc ám lực lượng khu động, mũi nhọn của phá phong nhận. Một đòn như thế, liền ngay cả bát thần tướng cũng chỉ có thể tránh né, thánh tướng, cũng tuyệt đối không có khả năng lấy loại phương thức này tiếp được, mà người này. Trên tay, không có một tia vết máu lưu lại, tầng miếng vải đen ngoài ngón tay kia. Liền ngay cả một tia bị vết tích cắt rách đều không có, giống như đó không phải Lãnh Nhai dốc đem hết toàn lực khoảnh khắc một đòn, mà là dùng bông nhẹ nhàng gõ một cái ngón tay hắn. Động tác của Lãnh Nhai cứng ngắc ở nơi đó, trên đầu trong khoảnh khắc đã che kín mồ hôi lạnh, hắn không phải bị dọa không cách nào nhúc nhích, mà là một cổ lực lượng lớn đến làm cho hắn không dám tin từ trên ngón tay kia truyền đến, đem phá phong nhận của hắn gắt gao hút chặt, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đem rút về mảy may. Đây là cái lực lượng gì? Con mắt người áo đen hơi hơi nheo lại, trong miệng phát ra thanh âm vô cùng khàn khàn kia, đoạn đao không tệ, nhưng thực lực như vậy liền mưu toan tiến vào thần chi đại lục, thật sự là không biết tự lượng sức mình, trở về tu luyện mấy vạn năm nữa đi. Tay hắn rút về phía sau một chút, một ngón tay khác hư không bắn một cái. Hô! Đơn giản một chỉ, lại làm cho cái không gian trống trải này chợt quét lên một trận gió cuồng bạo. Đó không phải phong nguyên tố đơn thuần, mà là nháy mắt mang theo phong lực lượng, cổ gió này mang bay Lãnh Nhai, cũng dễ dàng đánh tan lực lượng hộ thân của Diệp Vô Thần cùng Sở Kinh Thiên, trong nháy mắt thời gian, đem bọn họ xa xa thổi bay. Rời đỉnh tháp, rất hướng phía dưới xa xôi. Hương hương! Trong khi rơi Diệp Vô Thần nhất thời đề không nổi lực lượng, đành phải hô to một tiếng hương hương, nhất thời, bạch mang lóng lánh dựng lên, ba người ở không gian trong vị trí rơi trở về đến trên đỉnh tháp. Diệp Vô Thần lay động vài cái, rốt cuộc đứng vững, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, mà Sở Kinh Thiên trực tiếp ngã ngồi ở tại trên mặt đất, mồm to thở hổn hển. Tay Lãnh Nhai nắm phá phong nhận đang run rẩy, nhưng không có phát động công kích nữa. Quá mạnh mẽ, người này cường đại, vượt qua hắn nhận thức. Vượt qua Sa La nhận biết, kết hợp trí nhớ Sa La, hắn đạt được một cái kết luận đáng sợ. Thực lực của hắn, vậy mà lại muốn vượt qua ma hoàng của Ma Chi Đại Lục, phụ thân Sa La, Sa Hầu. Người áo đen vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trừ từ trong không khí đi ra, hắn từ đầu đến cuối không hề động bước chân một chút, mà đối mặt ba người, hắn cũng căn bản không có cần phải di động bước chân, hắn mặt không chút thay đổi nói, lực lượng không gian. A, các ngươi là trở về chịu chết. Diệp Vô Thần mày đang nhíu chặt, hắn nhìn áo đen rất lâu, chậm rãi nói, ngươi, căn bản không phải người thí luyện nơi này. Ồ! Người áo đen ánh mắt nghiêng, nhìn về phía hắn, trong đôi mắt lóe ra hào quang cảm thấy hứng thú. Ngươi tuy rằng biểu hiện cũng đủ tự nhiên, nhưng lỗ hổng của ngươi thật sự quá nhiều. Thứ nhất, vô số năm qua, ba người chúng ta hẳn là nhóm người đầu tiên đặt chân đỉnh thông thần tháp này, ngươi nếu là người thí luyện nơi này, nhất định cũng cô độc tịch mịch vô số năm. Có loài người đến trước người ngươi, ngươi hẳn là hưng phấn, hận không thể đem hắn vĩnh viễn lưu lại cùng chính mình làm bạn. Mà ngươi, lại không chút do dự đem ba người chúng ta toàn bộ đánh xuống. A! À, người áo đen khẽ cười một tiếng, tiếp tục nghe hắn nói tiếp. Thứ hai, thanh âm ngươi rõ ràng là giả trang, hiển nhiên, ngươi đang che giấu cái gì? Thanh âm ngươi tuy rằng khàn khàn, nhưng không có chút biến hình, một người nhiều năm như vậy không có cùng người khác trao đổi, vô luận là người là thần. Cũng không nên giống như ngôn ngữ trôi chảy này. Thứ ba. Ánh mắt Diệp Vô Thần hung ác, cất cao theo dõi hai mắt hắn, tuy rằng ngươi che giấu cũng đủ tốt, nhưng khi ngươi nhìn hướng ta, ánh mắt luôn sẽ có biến hóa tương tự, ánh mắt một người là sẽ không gạt người. Ánh mắt ngươi nói cho ta biết, ngươi từng gặp qua ta. Ha ha ha ha. Người áo đen vỗ tay cười to, dưới chân rốt cuộc di động, từng bước một đi hướng Diệp Vô Thần, không tệ không tệ, ngươi nói một chút cũng không sai. Một khi đã như vậy, ta nói cho ngươi cũng không keo kiệt, trước kia, ta quả thật không phải cái gì thí luyện chi thần nơi này lúc trước cũng quả thật có như vậy một tên thí luyện chi thần ở trong lâu dài tịch mịch đã điên điên khùng khùng không biết bao nhiêu năm, mà ta, đã giúp hắn đạt được giải thoát. Cho nên hiện tại, ta liền duy nhất nơi này. Thí luyện chi thần, ngươi nếu muốn xông tới thần chi đại lục, thì phải trải qua ta đồng ý trước. Nếu thí luyện chi thần thật sự đã chết. Chúng ta đây vì sao còn phải thông qua ngươi thí luyện nữa? Mục đích của ngươi là gì? Diệp Vô Thần nhíu mày hỏi. Người áo đen này đến tột cùng là ai? Hắn lại cảm giác được là người áo đen này là đang cố ý chờ bọn hắn. Hoặc là nói chờ hắn. Người này quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào hắn trực tiếp giết chết thí luyện chi thần chân chính liền cũng biết thực lực hắn nhất định xa xa vượt qua hắn. Cũng liền ý nghĩa. Muốn thông qua hắn thí luyện mà xông tới thần chi đại lục so với nguyên bản thí luyện chi thần muốn khó hơn vô số lần. Thực lực người này biểu hiện ra. Muốn đánh bại hắn, là cái nhiệm vụ căn bản không có khả năng hoàn thành. Không có cho dù một tia may mắn. Hắc, hỏi hay. Người áo đen đang cười, nhưng ánh mắt lõa lồ bên ngoài lại bình tĩnh không gợn sóng. Hắn vươn ngón tay, chỉ hướng phía ba người Diệp Vô Thần, vì sao các ngươi muốn thông qua ta thí luyện. Bởi vì ta so với các ngươi mạnh hơn. Bởi vì ta có thể trong nháy mắt quyết định sinh tử các ngươi, bởi vì hiện tại ta là một người duy nhất có thể đưa các ngươi đi thần chi đại lục. Cho nên, ta có thể tùy ý quyết định các ngươi có thể sống qua hôm nay hay không, cũng có thể quyết định đưa các ngươi đi thần chi đại lục hay không. Ta làm tất cả cũng không cần lý do, lực lượng ta áp đảo tất cả, chính là lý do của ta. Ngươi, hiểu chưa? Lực lượng. Tính áp đảo lực lượng. Phải, đây là đáp án. Một cái đáp án ai cũng không thể phủ nhận. Bởi vì có lực lượng, hắn có thể quyết định bất cứ chuyện gì, chỉ định cùng sửa đổi quy tắc nào hắn muốn. Ngươi, rất thông minh, vài năm thời gian, mạnh nhất thiên thần đại lục Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông bị ngươi nhét vào trong tay, toàn bộ thiên thần đại lục tất cả hành động cũng trốn không khỏi con mắt ngươi, ngươi, đã trở thành vô thượng vương của thiên thần đại lục. Có thể có thành tựu như thế, ngươi dựa vào là 3 phần may mắn, 6 phần trí tuệ, còn có 1 phần lực lượng. Hắc, như vậy, ngươi hiện tại có thể thử dùng trí tuệ ngươi đánh bại ta, để cho ta đưa các ngươi đi thần chi đại lục các ngươi muốn đi. A. À, Diệp Vô Thần bình tĩnh như trước, không nhanh không chậm nói. Ngươi là đang nói cho ta biết, tầm quan trọng của lực lượng cường đại. Đối mặt hắn không chút nào động dung, người áo đen lại thật ra trầm mặt một chút, cười nhạt một tiếng nói. A, xem ra ngươi cũng không cần người khác nói cho ngươi những cái này. Hừ, ta còn nghĩ đến ngươi quá phận tin tưởng trí tuệ chính mình, mà không biết sống chết muốn đi thần chi đại lục chịu chết. Diệp Vô Thần lắc lắc đầu, bộ dạng phục tùng nói, xem ra, ngươi chẳng những quen biết ta, còn đối với ta hiểu biết cũng đủ thấu triệt. Trí tuệ. A, có được trí tuệ cao tới đâu lại có thể như thế nào, ta vẫn là không bảo hộ được người quan trọng nhất bên người ta. Ta khát vọng nhất là lực lượng. Lực lượng có thể đem tất cả người thần ma, bao gồm ngươi ở bên trong giẫm nát dưới chân. Ồ! Ha ha ha ha! Đem ta giẫm nát dưới chân. Có chí khí. Nhưng ngươi tự tin lại là từ đâu tới, chỉ bằng thực lực buồn cười hiện tại của ngươi ở trong mắt ta ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Ta muốn diệt ngươi, chỉ cần nháy mắt, người thần chi đại lục muốn tiêu diệt ngươi, cũng chẳng qua trong cái nhấc tay, thông minh như ngươi, lại cũng ngu xuẩn buồn cười. Người áo đen cười lạnh nói. Ta vĩnh viễn sẽ không hối hận. Ngu xuẩn của ta. Diệp Vô Thần chậm rãi lắc đầu, hiếp lại trong kẻ mắt bắn ra hai đạo mũi nhọn song song, còn có. Ngươi căn bản là không phải một người chân chính, mà chẳng qua là do lực lượng hình thành, cũng dời đi vào bộ phận linh hồn lực lượng hình thể. Ngươi thật sự. Là ai? Cũng là hai vòng ánh sao ở trong đồng tử mắt người áo đen hiện lên, hắn nhếch miệng cười. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 502, điều kiện. Khoảng cách gần như thế, sinh linh tồn tại nào cũng không thể tránh được linh giác của ta. Mà ngươi, chỉ có lực lượng cùng hồn thể, lại không có khí tức sinh mệnh. Diệp Vô Thần nói, trong lòng càng thêm cả kinh. Hắn tin tưởng phán đoán của mình, mà cái này cũng ý nghĩa. Người này chẳng những có năng lực phân thân, hơn nữa, lực lượng cường đại như thế. Vậy mà vẻn vẹn là năng lực hắn phân tán ra. Hắn thật sự, đến tột cùng đáng sợ tới trình độ nào. Ha ha ha ha. Quả nhiên vẫn là bị ngươi phát hiện rồi, không tệ không tệ, ta hiện tại, cũng không phải ta thật sự, mà là do lực lượng của ta trải qua vạn vẹo biến dị, cũng sau khi rót vào linh hồn lực lượng ta hình thành một cái ta. Hắc, ta cũng là không ngại nói cho biết, lực lượng hiện tại ta có được, là 1/1000 toàn bộ lực lượng của ta. Diệp Vô Thần. Lãnh nhai. Cái gì? Cái gì? 1/1000. Bày trò đùa gì chứ? Thiếu chút nữa bị dọa rớt cầm súng Sở Kinh Thiên khoa trương hô to ra. Nếu vẻn vẹn là một người hắn cũng liền thôi, nhưng thực lực của lãnh nhai. Đó đã là ở dưới lực lượng con của ma hòa người đạt đến siêu thần chi cảnh, xa xa vượt qua ông nội của hắn, vẫn như cũ ở trước mặt hắn không chịu nổi một đòn. Lực lượng của hắn lại có thể chính là 1/1000 bản thể lực lượng của hắn. Làm sao có thể? Nhưng, trừ chính mình cực độ hoảng sợ, hắn từ trên mặt Diệp Vô Thần cùng lãnh nhai cứng ngắc lại không thấy thần sắc gì hoài nghi hoặc là trào phúng linh tinh, có, tương tự là vẻ chấn động không kềm chế được. Đúng, bọn họ căn bản không có hoài nghi. Vì người này có thể tùy ý quyết định sinh tử bọn họ căn bản không có cần phải lừa gạt bọn họ. Mà một người thực lực cao đến khủng bố như thế, lại như thế nào thèm nói dối? Người này, cái người này đã không thể chỉ vẻn vẹn lấy hai chữ đáng sợ đến hình dung, đến tột cùng là ai? Người áo đen trực tiếp không nhìn phản ứng khoa trương của Sở Kinh Thiên, phát ra thanh âm lạnh lùng, nhưng cho dù một phần ngàn lực lượng này, cũng đủ để ở trong vòng một giây cho các ngươi toàn bộ diệt vong. Đây là lực lượng tính áp đảo có thể quyết định tất cả. Diệp Vô Thần, lúc ngươi có một ngày có được lực lượng vượt qua ta, ngươi mới có thể chân chính đạt được tất cả ngươi muốn. Đây là số mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi một ngày chưa đạt tới, ngươi cả đời đều không cách nào yên bình. Diệp Vô Thần. Áo đen hai tay vươn ra, là một cái thủ thế khinh miệt khiêu khích, đến đi. Công kích ta, đánh bại ta, các ngươi là có thể đi địa phương các ngươi muốn đi. Tay Lãnh Nhai có động tác, nhưng cùng thời gian, một bàn tay Diệp Vô Thần đã bắt được cánh tay hắn, đem động tác sắp bùng nổ của hắn ngăn chặn. Không cần, chúng ta căn bản không có khả năng là đối thủ của ngươi. Cho dù ngươi đứng ở nơi đó bất động để cho chúng ta đánh 10 năm, chúng ta cũng không thể thương tổn ngươi. Diệp Vô Thần lắc lắc đầu, chưa từng có một người có thể làm cho hắn sạch sẽ lưu loát như thế buông tha cho dù là Dạ Minh lúc trước cũng không thể. Người áo đen đem hai tay thu hồi, ôm ở trước người, ra ngoài ý liệu nói ra hai chữ ẩn hàm ý tứ tán thưởng, không tệ. Ngươi là một cái lựa chọn chính xác nhất. Lấy lực lượng hiện tại của các ngươi, muốn đánh thắng ta không khác người si nói mộng. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Diệp Vô Thần lại không có nổi giận, vô cùng bình tĩnh nói. Ồ! Điều kiện. A Diệp Vô Thần cười khẽ một tiếng, ngươi đối với ta tất cả hiểu biết hoàn toàn như thế, lại nhọc lòng ở chỗ này chờ chúng ta đến, nếu nói ngươi không có mục đích gì, chính ngươi sẽ tin tưởng sao? Chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta đi thần chi đại lục, cần điều kiện gì? Đều có thể. Người áo đen ánh mắt khẽ lóe, dưới cái khăn đen khóe miệng gợi lên một chút ý cười thần bí khó lường, cho dù ta che khuất mặt của mình, ẩn giấu thanh âm của mình, lại vẫn như cũ không trốn khỏi con mắt của ngươi. Ngươi vẫn là năng lực thấy rõ cùng trực giác linh mẫn đáng sợ như trước. Ta quả thật có một điều kiện, hoặc là nói, đó là một cái nguyện vọng lớn nhất kiếp này của ta, mà nguyện vọng này, chỉ có ngươi mới có thể vì ta hoàn thành. Diệp Vô Thần. Nếu ngươi có thể đáp ứng điều kiện ta đưa ra, ta tuy rằng sẽ không giải trừ thí luyện của các ngươi xông tới thần chi đại lục, nhưng sẽ đem khó khăn của thí luyện này hạ thấp thấp nhất. Ta đáp ứng. Diệp Vô Thần nhíu mày âm thanh trầm trọng nói. Ngươi không biết là chính mình đáp ứng quá nhanh sao? Ngươi không biết là ngươi cần trước hết nghe điều kiện của ta là cái gì? Người áo đen nhướng lông mi. Không cần. Diệp Vô Thần vẫn như cũ đáp ứng không có chút do dự. Vô luận là cái gì, đều không có quan trọng hơn an nguy ngưng tiết cùng đồng tâm. Người áo đen lại một lần nữa trầm mặc, lần này, hắn trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi nói, ngươi, rất giống ta năm đó, vì thứ quan trọng nhất của mình, có thể điên cuồng vứt bỏ toàn bộ cái khác. Được rồi, đã như vậy, ta liền đem khó khăn của thí luyện này hạ thấp thấp nhất. Cùng ta chiến, ba người các ngươi cùng lên đi, chỉ cần một người nào trong các ngươi thương đến ta. Cho dù cắt phá quần áo ta, chặt đứt một sợi lông của ta, liền tính các ngươi thông qua. Ta liền sẽ đem các ngươi đi thần chi đại lục. Được. Diệp Vô Thần chậm rãi gật đầu, hai tay lặng yên rút nhanh. Cùng cường giả khủng bố như vậy, vĩnh viễn không cần ý đồ đi cò kè mặt cả. Mà đối mặt hắn, chiến thắng hắn là hy vọng xa vời xa không thể được, mà cho dù muốn cắt phá quần áo hắn, cũng tất nhiên là khó như lên trời. Nhưng ít ra, cái này cũng sẽ không khó đến làm cho bọn họ tuyệt vọng. Thuận tiện, đem điều kiện của ta cũng nói đi. Rất đơn giản, Diệp Vô Thần, điều kiện của ta chính là, 3 năm sau, cùng ta chiến một trận. Địa điểm. Do ngươi tới định. Người áo đen ánh mắt như điện, đâm thẳng hai mắt Diệp Vô Thần, ta kỳ vọng, khi đó ta sử dụng là toàn bộ lực lượng của ta. Cái nhìn này như sáng tỏ một câu, thực ra bao hàm thâm ý che giấu sâu đậm. Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai không thể rõ ràng, liền ngay cả Diệp Vô Thần hiện tại, cũng chỉ có thể ở 3 năm sau rõ ràng hàm nghĩa chân chính những lời này. Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai đồng thời nhìn về phía Diệp Vô Thần. Thời gian 3 năm, đối với 3 năm sau năng lực Diệp Vô Thần tiếp cận với người áo đen này, bọn họ ít dám ôm có hy vọng gì, mà toàn bộ lực lượng của hắn, ngàn lần với người áo đen cường đại này. Diệp Vô Thần lại như thế nào có thể đạt tới? Mà người áo đen này, lại vì sao hướng Diệp Vô Thần trước mắt chỉ có thần cấp thực lực đưa ra điều kiện như vậy? Bọn họ cho dù nghĩ nát óc, cũng không thể hiểu rõ chỗ huyền cơ trong đó. Ta nói rồi, vô luận điều kiện gì ta cũng sẽ đáp ứng. Bắt đầu đi. Diệp Vô Thần hướng phía trước một bước, kim mang hiện lên, trảm tinh kiếm đã được hắn nắm trong tay. Hắn không lúc nào không lo lắng an nguy Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm. Do bị Dạ Minh mang đi, đã qua hơn một tháng thời gian, hắn nằm mơ cũng khát vọng có thể lập tức xuất hiện ở trước mặt các nàng, cho dù không thể đem các nàng cứu đi, ngay cả lại nhìn các nàng một cái, ngay cả cùng các nàng chết cùng một chỗ cũng tốt. Như vậy, ít nhất Ngưng Tuyết sẽ khóc, cũng sẽ cười, ngươi liền không muốn biết hậu quả thắng bại cùng ta chiến một trận. Người áo đen không nhúc nhích, lạnh lùng hỏi. Không cần. Không. Ngươi phải biết. Thanh âm người áo đen trở nên nghiêm khắc, hắn tự trầm trọng nói, 3 năm sau, nếu ngươi thắng, ta sẽ tặng ngươi một món đồ vật ngươi nằm mơ cũng muốn. Không cần vội vã lộ ra khinh thường, thứ này trên thế giới vô luận người thần ma đều không thể kháng cự, ngươi cũng là không cự tuyệt được. Mà nếu ngươi bại. Như vậy, ngươi có lẽ sẽ mất đi tất cả của ngươi. Diệp Vô Thần. Nếu hôm nay ngươi thắng, như vậy liền thử sống trở về đi. Ta chờ mong 3 năm sau ngươi cho ta ngạc nhiên vui mừng. Đến đây đi. Hét lớn một tiếng, bình tĩnh không gợn sóng trên người người áo đen chợt bộc phát ra một cổ khí tràn cực lớn đến không cách nào hình dung. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đỉnh thông thần tháp không khí sung túc kia bị đuổi tản ra không còn một mảnh, hóa thành một mảng chân không không thể tưởng tượng, cảm giác nín thở nhất thời chiếm cứ ở trái tim 3 người. Diệp Vô Thần mặt không đổi sắc, tại chỗ nhảy lên, một cái giản dị tự nhiên nhảy chém vào đầu bổ về phía người áo đen. Kiếm thế thẳng xuống, sắc bén vô cùng, nhưng tiếng cắt làm cho màn tai người ta khó chịu này không có duy trì quá lâu, liền bỗng nhiên biến mất không còn một mảnh. Người áo đen vươn 2 ngón tay, đem trảm tinh kiếm nhẹ nhàng bâng quơ kẹp ở phía trên ngón tay, vô luận là tay hắn, hay là thân trên hắn, ở kiếm thế đánh sâu vào ép xuống động cũng không động, giống như chẳng qua là thuận tay kẹp lấy một mảnh lông chim bay tới. Kiếm tốt. Đây chính là kiếm mạnh nhất hỗn độn không gian này. Nhưng, vũ khí mạnh mẽ nữa, nó chung quy là vũ khí, nó chỉ có thể làm phụ trợ mạnh mẽ, chỉ có chủ nhân thực lực cường đại, nó mới có thể cường đại theo, muốn dùng tốt thì phải đi có được lực lượng mạnh nhất. Lực lượng của ngươi ở trong nhân loại có thể tính mạnh nhất. Nhưng thanh kiếm này rơi đến trong tay ngươi hiện tại, chỉ có thể là dậm chân giận dữ, sợ là ngay cả 1/1000 lực lượng đều phát huy không ra. Người áo đen vung tay lên. Diệp Vô Thần liền cả người lẫn kiếm đều bị một cổ lực lượng cực lớn đến căn bản không thể kháng cự xa xa quăng đi ra ngoài. Đồng thời, hắn một tay kia thuận tay giơ lên, cắt về phía bên phải hắn phá phong nhận bị hắn lấy lòng bàn tay ngăn lại. Đó cũng không phải dùng lòng bàn tay trực tiếp chặn mũi nhọn, nếu là nhìn gần lại, sẽ phát hiện lòng bàn tay hắn căn bản không có cùng phá phong nhận đụng chạm, ở giữa cách một tầng trong suốt, lại làm cho phá phong nhận không gì không phá được khó tiến thêm nữa. Lực lượng của ngươi xem như không tệ. Nhưng còn quá non. Cũng là thuận tay dương lên, Lãnh Nhai thét lớn một tiếng, bay ngược mà đi, lão đảo rơi xuống đất, bên trong tâm hải tĩnh mịch vô cùng chấn động. Nếu hắn chỉ là Lãnh Nhai trước kia, hắn vẫn sẽ không giật mình như thế. Nhưng kết hợp trí nhớ Sa La, hắn đã càng phát ra khẳng định, lực lượng người áo đen này muốn vượt qua có thể xưng ma hoàng mạnh nhất Sa Hầu. Đây còn chỉ là 1/1000 lực lượng của hắn. Hắn thừa nhận, không thể nghi ngờ một loại cảm giác phức tạp nhận biết bị đảo điên. Mà vô luận là Diệp Vô Thần hay là Lãnh Nhai, sau khi bị mang bay đi đều không có bị cái gì thương tổn, hiển nhiên là người áo đen ở cố ý giữ tay. Diệp Vô Thần cùng Lãnh Nhai xoay người cùng lên, một kiếm một nhận phân công hai bên hắn, hào quang trong mắt người áo đen khẽ động, nguyên bản ôm ở trước ngực hai tay như thúng di đột ngột biến thành vương hướng không trung, đồng thời chộp vào trảm tinh kiếm cùng phá phong nhận, một cổ lực lượng khổng lồ cũng theo một nhận một kiếm truyền lại đến trên người hai người. Đem bọn họ lại đánh bay, mà trảm tinh kiếm cùng phá phong nhận cũng đồng thời rơi vào trong tay người áo đen. Trảm tinh kiếm đang rung rẩy, hào quang màu vàng liên tiếp lóe ra, trong rung động phát ra từng trận tiếng ngân cùng loại kim loại rung động. Đó là tiếng ngâm trảm tinh kiếm bởi không thể thoát người áo đen nắm trong tay mà sinh ra phẫn nộ cùng lo lắng. Chủ nhân! Chủ nhân! Hắn rất lợi hại! Ta không trở về được! Mau cứu ta chủ nhân! Trong đầu Diệp Vô Thần truyền đến tiếng kêu cứu của Nam Nhi, trước kia cho dù trảm tinh kiếm rời tay, cũng sẽ lập tức tự phát bay trở về, mà lần đầu tiên, trảm tinh kiếm rơi đến trong tay một người khác, mà ngay cả thoát ly cũng không thể. Nó, lại là chỉ chịu chủ nhân khống chế, ngay cả thần giới thánh tướng cũng không dám ý đồ nắm cấm đoạn chi khí trong tay. Thiên thần. Audio truyện.org. Chương 503, Thành Toàn. Mất đi phá phong nhận. Hắc mang trên người Lãnh Nhai chợt trở nên đặc hơn, hắn hai tay vươn phía trước, một đoàn sương khói màu đen nồng đậm phun hướng phía hắn, đồng thời hắn đem tốc độ bản thân tăng lên tới cực hạn, theo sương khói màu đen đi tới bức hướng người áo đen, tốc độ lại muốn so với sương khói còn nhanh hơn vài phần. Mà người áo đen làm, vẫn như cũ là đơn giản đến không thể đơn giản nữa. Thuận tay vung lên. Hô! Gió, bỗng nhiên thổi lên. Đây là một cổ gió nhẹ nhìn như nhu hòa, không có lực sát thương gì, nhưng sương khói đó ẩn chứa uy lực vượt thần, hắc ám nguyên tố dày đặc đến đáng sợ lại bị cơn gió nhu hòa này trực tiếp thổi tan, ở trong không khí chậm rãi nhạt đi, biến mất, mà thân thể Lãnh Nhai vọt tới trước cũng như đánh vào trên một mặt tường không nhìn thấy, ngay sau đó, thân thể hắn bắt đầu rút lui, giống như có một cánh tay vô hình đang đẩy hắn, bức bách hắn từng bước một lui về phía sau. Ba người, ba lượt ra tay, kết cục, lại là như vậy làm cho bọn họ vô lực. Nếu không phải người áo đen vẻn vẹn là đang nhẹ nhàng phòng ngự, không có ý tứ phản kích gì, bọn họ sớm tại trong ba cái đối mặt này tán thân dưới tay hắn. Băng chi hàng thần thuật, thiên tâm liệt. Diệp Vô Thần có khả năng sử dụng thủy lực biên độ mạnh nhất, tại đem cổ lực lượng này áp súc đến mật độ có khả năng áp súc lớn nhất, lại đi qua một cái điểm phóng thích mà ra, tuy rằng mặt công kích rất ít, nhưng chỗ lực phá hoại tạo thành cũng là mạnh nhất trong thủy lực của hắn. Ở trong hắn mặc niệm, trên không truyền đến một vòng quang mang lam nhạt. Một giọt nước mưa nho nhỏ từ xa xôi trên không chậm rãi bay xuống, ở dưới Diệp Vô Thần ý niệm dẫn dắt, thông thả hóa thành một giọt nước mưa dạng băng. Một cái băng nhìn qua rất bình thường. Nhưng trong giọt nước mưa nho nhỏ dạng băng này chất chứa lực lượng, nếu là Tuyệt Thiên chưa chết, liền ngay cả hắn cũng tuyệt không dám đi cứng rắn chống đỡ. Người áo đen ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt xuất hiện một chút vẻ cười lạnh nhạt như có như không, hắn vẫn như cũ không có ý tránh né, ngược lại làm như chờ không kịp giọt nước mưa kia rơi xuống. Trực tiếp vươn tay hướng về phía trước chụp tới, dọc băng kia nguyên bản chậm rãi rơi xuống chợt tăng tốc, bị hắn hấp thụ đến trong tay, sau đó nắm ở tại trong tay. Đối mặt Diệp Vô Thần, hắn chậm rãi mở tay ra. Dọc băng kia biến mất không thấy, băng lực khủng bố kia đủ để đem nửa con sông đông lại, chẳng những không có thương tổn đến hắn, ngược lại liền như vậy không có một chút tồn lưu nào. Trả lời người áo đen, là một cái nháy mắt ngưng kết mà thành hỏa long nghênh diện mà đến, người áo đen khinh thường mà cười. Vươn tay chưởng kia lên, Lăng Nhiên không sợ nghênh hướng hỏa long kia. Hỏa năng lượng cuồng bạo va chạm trên tay hắn, nhưng không có phát ra chút tiếng vang, ngược lại như bị cái gì vậy kéo căng, điên cuồng hướng trong tay hắn chui đi, trong nháy mắt liền biến mất không còn một mảnh. Đem phá phong nhận cùng trảm tinh kiếm ném đến trên đất, người áo đen lại đem hai tay ôm ở trước ngực, đối mặt Diệp Vô Thần trầm mặt nói, các ngươi làm cho ta thất vọng rồi. Công kích buồn cười như thế, thật sự làm cho ta không có hứng thú chơi nữa. Hắn chậm rãi vươn tay phải, mở ra năm ngón tay, 10 phút đồng hồ. Cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, nếu các ngươi trong vòng 10 phút đồng hồ không thể thương tổn ta hoặc là quần áo ta, liền là các ngươi thua rồi. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tiến vào thần chi đại lục nữa. Ngươi! Ngươi như thế nào lật lọng? Trước ngươi căn bản không nhắc tới qua có thời gian hạn chế Sở Kinh Thiên khẩn trương, đứng ra chỉ vào hắn hô lớn. Lật lọng! Hừ! Bởi vì ở trước mặt các ngươi, ta có tư cách lật lọng. Cho dù ta đem thời gian hạn định là 10 giây, các ngươi lại có tư cách gì cự tuyệt? Người áo đen khinh thường nói. Sở Kinh Thiên nghẹn lời, căn bản nói không nên lời gì cãi lại. Hắn hai đấm nắm chặt, thấp giọng nói, Diệp lão đệ, mặt khối băng, cùng hắn liều mạng. Đạt được tự do trảm tinh kiếm bay trở về trong tay Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần nheo lại con mắt, dùng ý niệm nhẹ giọng nói. Nam Nhi, không phải sợ, chúng ta có thể đi. Chủ nhân, hắn. Hắn là ai cũng không quan trọng. Thời điểm khi ta nên biết tự nhiên sẽ biết. Hiện tại, để cho chúng ta sống vai mà chiến. Thật sâu hít một hơi, ánh mắt Diệp Vô Thần trở nên trầm tĩnh mà sắc bén, rốt cuộc đi tới đỉnh Thông Thần Tháp, không có gặp được thí luyện chi thần trong truyền thuyết, lại gặp người áo đen này nói không rõ là địch là bạn, là người hay là thần hoặc ma. Mà hắn sau khi đi vào Thiên Thần Đại Lục gặp được mấy việc không thể tưởng tượng còn ít sao? Hắn sẽ xuất hiện ở Thiên Thần Đại Lục, vốn là một chuyện thần kỳ không thể tưởng tượng. Có lẽ, từ rất sớm thời điểm hắn bắt đầu quen cái con đường vận mệnh này do các loại nhấp nhô cùng ngoài ý muốn trải ra. Một tay kình thiên, cao cao phía trên không nháy mắt phủ kín vô số băng lăng hàng quang lóe ra đứng ngược, tay khẽ động, băng hạ xuống, bắn về phía cùng cái mục tiêu, Diệp Vô Thần đã ở cùng thời gian động rồi, hắn tiến lên mấy bước. Bỗng nhiên biến mất, ở trong bạch quang chợt lóe mà qua xuất hiện ở tại phía sau người áo đen, một cái thiên địa liệt. Bổ về phía bả vai hắn, cùng lúc đó, đầy trời băng lăng đồng thời hạ xuống, đâm hướng hắn thân thể. Oanh! Một tiếng vang trầm trọng, thiên địa liệt trảm ở trên người người áo đen không tránh không né, vô số băng lăng kia cũng toàn bộ oanh kích ở trên người hắn, đem thân thể hắn trực tiếp bao phủ, nhưng nhanh hơn là tốc độ băng lăng vỡ ra, từng cái lạnh như băng đánh vào trên người hắn đều giống như đột nhiên rơi tuyết hoa phân tán thành vô số mảnh nhỏ. Ở trong băng lăng công kích, người áo đen chậm rãi quay đầu đến, đối với Diệp Vô Thần nói, trên thế giới này, trừ bỏ người tương lai, không có khả năng xuất hiện một người so với ta càng hiểu biết nguyên tố hơn nữa, không cần ý đồ đối với ta sử dụng nguyên tố lực lượng, bởi vì chúng nó căn bản không có khả năng đả thương ta. Bả vai hắn khẽ thẳng, cái chém kia bổ vào trên vai hắn, vẫn như củ phóng thích kim mang chói mắt trảm tinh kiếm bị đánh bay mà đi, mà hắn trên vai không có lưu lại dấu vết gì, liền ngay cả sợi tơ áo đen đều không có chặt đứt một cây. Diệp Vô Thần lật về sau mấy chục thước mới lão đảo đứng vững, thu hồi trảm tinh kiếm, mày càng nhíu càng chặt. Hắn quá cường đại, hộ thân lực lượng của hắn cũng là cường đại đến đáng sợ, nếu không thể để cho công kích đạt tới trình độ đủ để phá hư phòng ngự của hắn, vô luận bọn hắn công kích như thế nào, đừng nói 10 phút, chính là 10 ngày, 10 tháng 10 năm đều đừng nghĩ thương tổn tới hắn. Đến tột cùng phải làm như thế nào? Sơ hở chỉ cần sơ hở trong nháy mắt. Mà có thể để cho hắn lộ ra sơ hở, chỉ có buộc hắn khi lấy càng nhiều hộ thân chi lực chống đỡ bị bắt hủy bỏ mất một bộ phận. Nhưng muốn làm đến điểm này, cũng là khó càng thêm khó. Liền thiên địa liệt cũng không đủ triệt tiêu chống đỡ hắn, đến tột cùng lực lượng như thế nào mới có thể buộc hắn đi phân tán lực lượng ngăn cản. Mà lúc này, vẫn mặc không chút thay đổi người áo đen bỗng nhiên động sóng mắt một chút, hắn cảm nhận được chung quanh thân thể khí lưu động. Vẫn tự biết lực lượng của mình quá yếu mà không có ra tay, Sở Kinh Thiên rốt cuộc ra tay, hắn bài trừ toàn bộ tạp niệm của mình, ngưng tụ lên toàn bộ tinh thần, lấy không khí không nhìn thấy nơi này là vật dẫn, ngưng tụ thành gần trăm thanh vô hình chi kiếm, theo ý niệm hắn hướng đi, trăm thanh khí kiếm kia nhất thời hỗn loạn rung chuyển lên, cũng không cùng phương hướng đâm hướng về phía thân thể người áo đen. Cảm thụ được khí lưu chung quanh thân thể cùng những khí lưu này của nam tử cao lớn kia liên hệ, ánh mắt lộ người áo đen ra hào quang kỳ dị. Đó là một loại ngạc nhiên cùng tán thưởng cực ít xuất hiện qua. Ngay cả thiên địa liệt của Diệp Vô Thần đều không có năng lực thương tổn hắn, những vô hình chi kiếm này đối với hắn lại không có khả năng có nửa điểm uy hiếp, nhưng vẫn không di động qua thân thể người áo đen lại tại lúc này chợt biến mất, xuất hiện ở tại trước mặt Sở Kinh Thiên, một tay đặt tại trước ngực hắn. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bóng đen làm cho Sở Kinh Thiên trong lòng hoảng hốt, nhưng ý thức còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền cảm giác được thân thể chính mình bỗng nhiên trở nên vô cùng cứng ngắc. Hắn vậy mà lại không thể di động một chút bước chân, không thể di động ngón tay, liền ngay cả mí mắt đều không thể chớp một cái, chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn người trước mắt. Mà khí cơ cùng hắn tương liên vô hình chi kiếm kia cũng toàn bộ biến mất. Lực lượng không gian. Diệp Vô Thần trong lòng thầm nhủ một tiếng. Người áo đen vừa rồi di động, rõ ràng là năng lực không gian thuấn di, hơn nữa là không gian lực vô cùng thuần túy. Xẹp. Thanh âm không gian cắt phá đánh úp lại. Thấy Sở Kinh Thiên bị chế trụ, lãnh nhai chợt bùng nổ, hướng người áo đen vạch xuống một đạo nhất tuyến thiên, người áo đen ánh mắt khẽ nghiêng, nhíu mày một chút, thuận tay một cái, lực lượng của nhất tuyến thiên nhất thời tan hết, bàn tay hắn chưa thu về, mà là lấy lòng bàn tay đối mặt lãnh nhai. Lãnh nhai toàn thân cứng đờ, vẫn duy trì động tác nửa dở lên phá phong nhận vẫn không nhúc nhích, giống như bỗng nhiên hóa thành bức điêu khắc đá, cùng tình trạng của Sở Kinh Thiên giống nhau như đúc. Diệp Vô Thần trong lòng rung động mạnh, bởi vì loại lực lượng này rõ ràng là không gian phong tỏa. Không gian phong tỏa, năng lực không gian trực tiếp đem không gian trói chặt, loại năng lực này muốn so với lực đóng băng mạnh nhất càng đáng sợ hơn trăm ngàn lần, bởi vì loại lực lượng phong tỏa không gian này căn bản không thể tránh né, không thể kháng cự, không thể giãy giụa. Đây là một loại lực thao túng không gian căn bản không nên tồn tại. Tay người áo đen đặt ở Sở Kinh Thiên trước ngực, giờ phút này, hắn mới bắt đầu con mắt đánh giá người này cùng Diệp Vô Thần cùng nhau đi đến nơi này. Đồng thời trong lòng bàn tay phóng ra một cổ khí tức lưu đi tới cả người hắn. Diệp Vô Thần không có giống lãnh nhai như vậy đi ngăn cản, bởi vì ít nhất hắn tin tưởng hắn sẽ không thương tổn Sở Kinh Thiên, bởi vì hắn nếu thật muốn tánh mạng bọn họ cũng chẳng qua là vất vả cái nhất tay, bọn họ không thể nào kháng cự. Không bao lâu, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, rất tốt, không hổ là người có thể cùng hắn cùng nhau đi đến nơi này, tuổi còn trẻ, lại có thiên phú kinh người như thế, tiềm lực to lớn của ngươi, có thể nói ta bình sinh ít gặp. Nếu hắn không có xuất hiện ở nơi này mà nói, trăm năm sau, thiên thần đại lục mặc ngươi tùy ý hoành hành, liền ngay cả ta, đều có chút chờ mong tương lai của ngươi. Chẳng qua, trăm năm quá dài, không khỏi không thú vị chút, người có thể để cho ta cảm thấy hứng thú thật sự quá ít rồi, mà ngươi ta có thể ở đây gặp nhau, không thể không nói là một hồi duyên phận kỳ diệu, một khi đã như vậy. Ta liền thành toàn cho ngươi. Không gian phong tỏa giải trừ, Sở Kinh Thiên còn chưa kịp thở dục một ngụm khí thô, một cổ lực lượng không cách nào hình dung liền từ ngực tuôn vào, rót vào toàn thân hắn mỗi một chỗ mạch lạc, trong đầu một tiếng nổ vang, ý thức liền lại biến thành khoảng không. Thế giới lập tức trở nên im lặng không tiếng động. Diệp Vô Thần cùng Lãnh Nhai tương tự khôi phục tự do cùng nhau nhìn Sở Kinh Thiên bị một vòng bạch quang ảm đạm che khuất thân thể, lần này, Lãnh Nhai cũng không có ý đồ ra tay ngăn cản. Bởi vì vừa rồi theo như lời người áo đen rõ ràng là thành toàn. Chẳng lẽ? Bọn họ lập tức liền đạt được đáp án, khí tức kiếm sắc bén vô cùng bỗng nhiên tại phía trên trời cao không gian này rung chuyển, đó là vô số thanh kiếm không nhìn thấy tự phát hình thành, quay chung quanh thân thể Sở Kinh Thiên chuyển động lên. Kiếm, càng lúc càng nhanh. Tốc độ xoay tròn quay chung quanh hắn cũng càng lúc càng nhanh. Nhất thời, trong không khí hỗn loạn bắt đầu tràn ngập lên tiếng vang quấy cùng các không khí chói tai. Thiên thần. Audio truyện chấm .org. Chương 504, hợp lực. Lực lượng của Sở Kinh Thiên đang tăng lên, tốc độ tăng lên chỉ có thể dùng hai chữ điên cuồng. Đến hình dung, vô hình chi kiếm kia cũng không phải là do hắn chủ động lấy lực lượng ngưng tụ thành. Mà là chung quanh tất cả người đã bị lực lượng tràn ra ngoài cùng ý niệm của hắn mà tự phát hình thành. Kiếm do tâm sinh, lúc này xảy ra trên người hắn, đúng là bốn chữ này nói rõ hoàn mỹ nhất. Vô hình chi kiếm bởi lực lượng của hắn mà sinh, mà lực lượng của hắn cũng là vì kiếm mà sinh. Lực lượng của hắn tăng lên cũng không đến từ lực lượng người áo đen trút vào, chỗ hắn làm, là biên độ lớn nhất khai quật ra tiềm lực của hắn, kiếm lực, kiếm tâm cùng với kiếm chi ngộ tính vô cùng tinh thuần kia. Đây là một kỳ tài có 102 vì kiếm mà sinh. Người áo đen đang yên lặng tán thưởng. Trên thế giới này chuyện có thể làm cho hắn kinh ngạc đã quá ít, mà khi ở trước mặt Sở Kinh Thiên hắn sử dụng một loại phương pháp ngự kiếm hắn chưa bao giờ gặp qua, tâm hải hắn lâm vào nỗi gợn sóng. Tiềm lực của Sở Kinh Thiên như hắn tưởng tượng thật lớn như vậy, hắn lấy của lượng chính mình là dẫn, đem tiềm lực của hắn toàn bộ dẫn đường mà ra, vô luận lực lượng, kiếm lực, kiếm tâm của hắn đều lấy một cái biên độ không thể tưởng tượng tăng lên rất nhanh. Vô hình chi kiếm chung quanh càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, như một cái lốc xoáy kiếm điên cuồng cuốn động bốc lên. Khó khăn to lớn từ thần cấp đê giai đến thần cấp trung giai, Diệp Vô Thần biết rõ ràng một hai. Mà từ thần cấp đến vượt qua thần cấp, từ khi thiên thần đại lục sinh thành tới nay, chỉ có một người làm được. Đó chính là Lãnh Nhai. Nhưng hắn cũng là thông qua lực lượng Sa La giao cho, trở thành một cái tồn tại nửa người nửa ma mới đạt thành. Mà Sở Kinh Thiên. Lực lượng hắn điên cuồng tăng lên đã đột phá thần cấp đỉnh phong. Siêu việt cường độ viêm thiên uy hắn quen thuộc. Nhưng, đây cũng không phải kết cục, lúc lốc xoáy kiếm kia bỗng nhiên nổ tung, một cổ khí tràn vô cùng lớn từ trên người Sở Kinh Thiên bùng nổ mà ra, đem Diệp Vô Thần cùng Lãnh Nhai đồng thời ép bay rất xa. Diệp Vô Thần ổn định bước chân, ngưng mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên, đã thấy hắn như trước hai mắt nhắm nghiền, trên mặt giống như thống khổ, lại giống như thỏa mãn. Đây là một tầng diện lực lượng khác. Siêu thần chi cảnh. Phanh. Thân thể Sở Kinh Thiên bị xa xa đẩy đi ra ngoài, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Người áo đen hai tay ôm ngực, thần sắc không hề gợn sóng, giống như chẳng qua là một chuyện rất đơn giản. Sở Kinh Thiên vội vàng từ trên mặt đất bò lên, trừng lớn con mắt không thể tin được cảm thụ được khí tức lưu động trong cơ thể, hắn ngơ ngác nhìn hai tay của mình, nghi ở trong mộng. Thân thể trở nên rất nhẹ, lực lượng trong cơ thể giống như nhiều vĩnh viễn đều dùng không hết. Mà tâm hắn. Đó là một loại tâm tình thấy được một cái thiên địa kỳ diệu mới, từ trong đó, hắn thấy rõ rất nhiều thứ trước kia không có nhìn thấy cùng lĩnh ngộ được, để cho hắn hưng phấn là, hắn vậy mà thật tìm được cái loại cảm giác hắn luôn luôn đang đau khổ tìm này. Cảm giác vi diệu chính mình chính là một cây kiếm. Tiền bối, ta. Hừ. Người áo đen nâng tay cắt lời hắn, tiếng tiền bối này ta vẫn nhận được. Nhưng ta cũng không thích người khác xưng hô ta như vậy. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta chẳng qua là làm một việc chính mình muốn làm mà thôi. Hừ. Kiếm trên người ngươi. Hắn tay phải hư không một trảo, Thư Minh kiếm Sở Kinh Thiên một mực đeo ở trên lưng bị hắn hấp thụ đến trong tay. Cánh tay hắn ngáng lên một cái, Thư Minh rời vỏ, cũng là nhảy ra hai đoạn kiếm đã gãy. Thương. Một tiếng, hai đoạn kiếm gãy lại bị hắn thu về bên trong vỏ kiếm. Một tia hào quang không mày khẽ không thể phát hiện chợt lóe mà qua, lại là xoảng một tiếng, vừa mới thu về Thương Minh kiếm lại rời vỏ, nhưng, lần này rời vỏ dĩ nhiên là một cây, Thương Minh kiếm đầy đủ. Thương Minh. Sở Kinh Thiên ánh mắt đầu tiên là nhón lên một cái, sau đó mừng rỡ ra tiếng, hầu như nhịn không được muốn bổ nhào đi lên đem Thương Minh kiếm đã lâu bảo vệ trong lòng. Thần kiếm Thương Minh, thời điểm hắn lúc trước đang tìm Lãnh Nhai làm sao há không có đau khổ tìm những thợ khéo giỏi làm nổi danh nhất mà ý đồ chữa trị Thương Minh kiếm, nhưng chưa từng có người có thể làm được. Nhưng ở trong tay người áo đen, vậy mà lại không thể tưởng tượng như thế trong chớp mắt hoàn thành. Hắn cường đại, đến tột cùng có chừng mực hay không? Người áo đen nâng kiếm nơi tay, từ dưới đến trên xem xét, kiếm không tồi. Chẳng qua, ngươi cũng không cần nó. Cánh tay hắn đột nhiên chấn động, ba người nhất thời cảm giác được thông thần tháp dưới chân đều toàn bộ rung động một chút, ngay sau đó, ở trong đồng tử mắt Sở Kinh Thiên kịch liệt co rút lại, Thương Minh kiếm liền như vậy ở trong tay người áo đen hóa thành bột phấn, linh linh rơi xuống đất. Từ ngạc nhiên vui mừng được chữa trị thật lớn đến bị trơ mắt nhìn hoàn toàn phá hủy, Sở Kinh Thiên còn chưa từ trong mừng như điên khôi phục lại, liền ngay đầu bị rót một chậu nước lạnh như băng. Ánh mắt hắn rung động, ngón tay chỉ vào người áo đen cũng là không chịu khống chế phát run, ngươi ngươi. Phun. Kiếm đã gãy, ngươi lại vẫn như cũ đem nó mang ở trên người, có thể thấy được ngươi đối với kiếm này quá mức ỷ lại, kiếm chi đạo ngươi đi theo đuổi là. Vô cùng tâm kết hợp, cái kiếm này, vẫn là hủy đi. Nếu không ngày nào đó nó được phục hồi như cũ, ngược lại sẽ kéo chậm tiến cảnh ngươi. Người áo đen lạnh nhạt nói. Sở Kinh Thiên răng nanh cắn chặt, vừa rồi đối với hắn sinh ra cảm kích trong khoảnh khắc biến mất vô tung, hắn là người quá nặng cảm tình, cho dù nó chỉ là một cây kiếm, hắn đối với nó cũng là có cảm tình không thể dứt bỏ, nó là đồng bọn ta. Ngươi vì sao phải hủy nó? Người áo đen mày hơi hơi nhướng một chút, đồng bọn. A, à, xem ra, tựa như là ta làm sai. Một khi đã như vậy. Tay hắn hướng xuống, không thấy hắn có cái động tác gì, một vùng lam phấn do Thương Minh kiếm hóa thành kia như bị gió cuốn lên gom lại trong tay hắn, không có một tia để sót, sau đó lại quỷ dị ở trong tay hắn không thấy. Hôm nay nếu các ngươi thắng, ta liền đem đồng bọn này của ngươi đầy đủ không sức mẻ trả lại cho ngươi. Hiện tại tính ra, các ngươi tựa như còn lại 7 phút đồng hồ. Sở Kinh Thiên thật sâu thở hổn hển khẩu khí, áp chế cảm xúc của mình vừa mới trở nên táo bạo, quát khẽ nói, Diệp lão đệ, Mặt Khối Băng, chúng ta lên. Diệp Vô Thần, Sở Kinh Thiên, Lãnh Nhai. Một kẻ là vô thượng vương thiên thần đại lục, không người dám trêu chọc tà đế, một kẻ là đạt tới siêu thần chi đạo. Cũng là trong lịch sử người đầu tiên trở thành siêu kiếm thần, một kẻ, là đồng dạng có siêu thần cấp lực lượng nửa người nửa ma. Lúc này bọn họ không hề nghi ngờ là người mạnh nhất của thiên thần đại lục, nay cùng nhau tụ tập tại trời cao xa xôi vô cùng này, đối mặt một kẻ địch cường đại đến không thể tưởng tượng. Ba người tiến công từ ba cái phương vị đồng thời bắt đầu, Lãnh Nhai tốc độ nhanh nhất công kích tới trước, kéo gần cự ly, lấy nhất tuyến thiên cắt đánh mục tiêu bộ vị yết hầu yếu ớt nhất. Vừa rồi lúc người áo đen kiềm chế Sở Kinh Thiên, đối mặt hắn nhất tuyến thiên cũng không có làm được không chút sức mẻ, mà là ra tay triệt tiêu, nói rõ nhất tuyến thiên đem lực lượng ngưng tụ thành một đường này đối với hắn vẫn là làm cho hắn có chút xíu để ý như vậy. Sở Kinh Thiên đứng thẳng ở tại chỗ, mà đỉnh đầu hắn lại bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đem kiếm nhạt màu. Dĩ nhiên là từ vô hình hóa thành hữu hình kiếm. Thân chưa động, ý niệm khẽ động, kiếm khí gào thét, đâm thẳng mục tiêu hai mắt. Bọn họ đồng thời lựa chọn công kích bộ vị tương đối yếu ớt của hắn. Diệp Vô Thần công kích thì tại cuối cùng, lấy thủy chi lực cùng với trảm tinh kiếm cắt. Ở trước khi chưa có tìm được sơ hở, hắn không có thi triển toàn lực, mà là tích tụ lực lượng, ngưng tụ tâm thần yên lặng quan sát đến. Hai kẻ siêu thần cấp, một kẻ thực lực cường độ là thần cấp, nhưng tổng hợp lại thực lực viễn siêu thần cấp, bọn họ hợp lực công kích mang theo lực lượng rung chuyển tất nhiên là tính tai nạn, nếu công kích như vậy xuất hiện ở thiên thần đại lục, nhất định không kẻ nào có khả năng thừa nhận. Mà cái thông thần chi tháp này không hổ là tháp thần tạo, ở dưới lực lượng dao động như thế, không cần nói bị phá hư, liền ngay cả sàn sang bằng kia đều không có chút dấu vết tổn hại, cứng cỏi làm cho người ta khó mà tin tưởng. Xẹt. Đinh. Binh. Phanh. Động tác Diệp Vô Thần vẫn như của lúc trước ban tùy ý ngắn gọn, hai tay gắt cao cầm chặt trảm tinh kiếm, lực rót song chưởng, đem mũi nhọn kim mang lóe ra cao cao giơ lên, đối mặt người áo đen này vẫn không nhúc nhích, trầm tĩnh như nước. Không có chút khí tức lực lượng phóng thích so với kẻ địch nào đều muốn đáng sợ hơn vô số lần, bốc cháy lên lực lượng chi hỏa cường đại nhất của mình, lại đâm bổ xuống kim kiếm trong tay, kim mang tại một khắc này như hỏa diễm cháy bùng sôi trào hẳn lên. Diệp Vô Thần hành động đồng thời, từ phía trên bả vai hắn, hai đạo bóng người đồng thời bay lên trời, giống như sao băng hướng tới trên đỉnh đầu người áo đen rơi đi. Quang mang chói mắt màu xanh lục thẫm trong tay Lãnh Nhai từ bên trái sáng lên, hắc ám lực lượng tại một khắc này toàn bộ rót vào tới trên phá phong nhận. Hào quang hắc ám kia, thuộc về lực lượng hắc ám của con ma hoàng, mang theo xanh thẫm bắt mắt kia khắp nơi trong lực nắm một tay của hắn, mang theo thân thể trầm xuống kịch liệt thế xông hướng tới mắt phải người áo đen đâm đi. Bên phải cùng lãnh nhai đồng thời chồm lên một cái bóng người khác, hắn thân thể ở không trung một cái xoay tròn khéo léo, tay phải nhìn như thông thả vung xuống, chỗ cánh tay đến lưu lại một đạo huyễn ảnh chớp lên. Huyễn ảnh giống như kiếm. Mục tiêu, cũng là con mắt người áo đen. Giờ phút này Sở Kinh Thiên vậy mà lại không có đi ngự kiếm, mà là lựa chọn dùng cánh tay của mình công kích. Bởi vì giờ phút này, cánh tay hắn chính là một cây kiếm sắc bén vô cùng, cùng thân thể, tâm linh của hắn không cách nào phân cách siêu cường chi kiếm. Ba người liên hợp công kích, đây là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Cũng chỉ có ba người công kích hợp đến một chỗ, bọn họ mới có cơ hội phá vỡ phòng ngự của hắn. Người áo đen vẫn như cũ động cũng không động, một cây cấm khí, một cây thần khí, một cây vũ khí. Dưới liên hợp đặc thù cũng không có gây cho hắn cảm giác coi trọng, chính là ánh mắt khép hờ, tùy ý thân thể hắn bị trảm tinh kiếm màu vàng công kích, tùy ý lãnh nhai cùng Sở Kinh Thiên công kích đối với bất cứ một sinh linh nào mà nói đều là bộ vị yếu ớt nhất. Soảng, cánh tay Sở Kinh Thiên vậy mà lại nhanh hơn lãnh nhai, trước tiên đâm trúng mí mắt người áo đen, phát ra, dĩ nhiên là tiếng kim loại va chạm không thể tưởng tượng. Đây là hắn lần đầu tiên đụng chạm đến thân thể hắn, hắn lập tức liền rõ ràng lãnh nhai cùng Diệp Vô Thần cùng thân thể hắn lúc va chạm cảm nhận được là một cổ lực lượng đáng sợ cỡ nào. Đó không chỉ có là lực lượng của mình mang đến lực phản chấn, từ trên người người áo đen, còn tự phát truyền đến một cổ lực lượng càng thêm lớn, thật lớn đến đem toàn bộ lực lượng của hắn cắn nuốt. Cái loại lực lượng này, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại, chính là trong nháy mắt, thân thể hắn cũng đã hướng chỗ phía sau giống như tia chớp bay ngược mà đi. Khí tức điên cuồng trở nên càng thêm mạnh mẽ, năng lượng dao động khổng lồ làm không gian cũng sinh ra rung rẩy, màu đen, màu vàng, không màu. Quang ảnh mấy đạo lực lượng ở một khắc cuối cùng giao hội, hào quang che kín hào quang, lấy thân thể người áo đen làm vật dẫn duy nhất đã xảy ra chiến đấu bắt đầu tới nay lại một lần mạnh mẽ va chạm. Thân thể người áo đen cũng không cao lớn, đối mặt năng lượng dao động vô cùng mạnh mẽ kia, hắn vậy mà lại nửa bước không dời đứng ở nơi đó, Diệp Vô Thần có thể nhìn thấy, liền ngay cả góc áo hắn đều không có ở lực lượng đánh sâu vào bị gợi lên dấu vết. Ba người hợp lực, một người công kích trái tim hắn, hai người công kích yếu ớt nhất con mắt hắn, lại vẫn như cũ không thể buộc hắn làm ra vẻ tránh lui, vẫn như cũ là lông tóc không thương tổn. Thiên thần. Audio truyện.org. Chương 505, phá. Từ mặt đất đứng lên, nâng dậy lãnh nhai bên người cũng là bị đánh bay, Sở Kinh Thiên hoạt động thân thể chút, nắm chặt hai đấm, hét lớn, lại đến. Hắn vừa mới đạt được lực lượng làm cho hắn ngạc nhiên vui mừng đến tột đỉnh, có ước mơ tha thiết lĩnh ngộ, ở trước mặt người áo đen lại vẫn như của yếu ớt không chịu nổi như thế, chính mình phóng ra lực lượng lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn tin tưởng chính mình đã trở nên đủ cường đại, so với gia gia hắn từng sùng bái kính trọng nhất cũng muốn cường đại hơn nhiều rồi, hắn không thể tiếp nhận lực lượng như thế lần đầu tiên sử dụng tựa như trò đùa vô lực. Oanh! Chen! Oanh! Ba người lần lượt công kích. Một lần lại một lần chuyển đổi phương thức công kích cùng bộ vị công kích, kết quả lại như trước là một lần lại một lần bị lực lượng cho xa xa mang bay ra. Người áo đen tựa như đang đùa xiết ảo thuật đem lực lượng bọn hắn lần lượt lao đi, lại hơi chút động một chút lực lượng đem bọn họ xa xa mang bay đi, lại căn bản không thương tổn đến bọn họ. Ba người bọn hắn đều biết, chỉ cần người áo đen hơi chút động có chứa lực lượng tính phá hư, có thể trong nháy mắt đem ba người bọn hắn trực tiếp giết chết. Băng nện rơi cùng che lấp, nhận xé rách, kiếm đánh sâu vào. Các loại lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ cuồng loạn công kích tới, mà những cái này mục tiêu công kích duy nhất hai chân định chết ở trên mặt đất, động cũng không động qua, toàn bộ công kích đều bị hắn lần lượt dễ dàng tiếp được. Hắn không có phản kích, chính là tùy ý đem bọn hắn lần lượt bắn bay trở về, lại tùy ý bọn họ lại một lần công kích đến, thời gian, đã ở trong công kích như vậy rất nhanh trôi đi. Oanh! Lại là một lần lực lượng giao hội lấy thân thể người áo đen làm trung tâm bùng nổ. Đạt được đến vẫn như cũ là kết quả lặp lại không biết bao nhiêu lần. Sở Kinh Thiên từ trên mặt đất bò lên, kịch liệt thở hổn hển, không biết là bởi vì lực lượng sử dụng quá mức kịch liệt thoát lực, hay là bởi vì lo lắng. Lãnh nhai đầu cụp xuống, bên trong đôi mắt là một phần không thay đổi lạnh lùng cùng trầm thấp. Sở Kinh Thiên đứng ở bên người lãnh nhai, đối với Diệp Vô Thần thấp giọng nói, không có lựa chọn. Diệp lão đệ, tin tưởng chúng ta. Ánh mắt hắn. Làm cho Diệp Vô Thần độc đã hiểu ý tứ hắn, thật mạnh gật đầu. Xác thực, không có lựa chọn. Căn bản phá không nổi phòng ngự của hắn công kích vô luận liên tục bao lâu cũng sẽ không có cái hiệu quả gì, ngược lại sẽ chỉ hao phí lực lượng của mình. Lựa chọn cuối cùng của bọn hắn, cũng là lựa chọn duy nhất chỉ có dốc sức một đòn. Dốc hết toàn bộ, đem lực lượng kết hợp cùng một chỗ một đòn. Nếu vẫn như cũ thất bại như vậy, bọn họ không còn cách nào nữa. Diệp Vô Thần hai tay cầm kiếm, trảm tinh kiếm lóng lánh lên hào quang khi sáng khi màu vàng lợt. Sở Kinh Thiên hai đấm nắm chặt, lại chậm rãi buông ra, ánh mắt cũng theo đó khép kín, khí tức ở trong điều chỉnh rất nhanh trở nên bình thản, ý thức bắt đầu tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu. Lãnh Nhai nửa giơ lên phá phong nhận, sau lưng bốc lên khói đen nồng đậm, đôi mắt rất nhanh biến thành màu đỏ đậm giống như huyết lan. Người áo đen hơi hơi ngẩng đầu, cánh tay ôm ở trước ngực thả xuống dưới, khóe miệng gợi lên ý cười như có như không. Lực lượng ba người đều đang lấy biên độ bọn họ có khả năng đạt tới lớn nhất tăng lên, xem ra, đây sẽ là một đòn cuối cùng của bọn họ. A, để ta xem, các ngươi đến tột cùng có thể làm đến cái trình độ gì. Thân thể Sở Kinh Thiên bỗng nhiên khẽ lơ lửng lên, như bị cái gì giống như vô hình nâng thăng lên bầu trời, một mực lên cao đến khoảng cách mấy chục thước, ở khi thân thể hắn dừng bay lên, trong đôi mắt Lãnh Nhai bắn ra hào quang giống như máu, trong miệng hai người, đồng thời phát ra một tiếng rống to. Một đạo bóng xám, một đạo bóng đen, một ở không trung, một ở phía dưới, như hai đạo lôi điện không cùng màu, đồng thời bắn về phía người áo đen. Bên trong đôi mắt người áo đen nhấp nhoáng một chút sáng rọi rõ ràng. Không trung, hắn thấy được một cây kiếm. Không trung Sở Kinh Thiên không thấy, mà một đạo bóng kiếm màu xám, lại mang theo kiếm thế khổng lồ hủy diệt tất cả bay vụt xuống, đây là một kiếm kinh thiên ngay cả một ngọn núi. Không, là ngay cả một quốc gia đều có thể trực tiếp bổ làm hai nửa. Trước mắt, một điểm màu xanh kia là chói mắt như vậy, hắc ám lực lượng của Lãnh Nhai ngưng tụ đến lớn nhất, không hề giữ lại rót vào đến trên phá phong nhận. Hắn không có lấy cổ lực lượng này vẽ ra mạnh nhất của hắn từ trước tới nay nhất tuyến thiên, mà là đem toàn bộ lực lượng tụ tập đến một điểm. Có thể sinh ra một điểm lực lượng đâm thủng lớn nhất. Lấy tốc độ bọn họ, công kích chẳng qua là nháy mắt liền tới, nhưng thời gian lại giống như tại một khắc này trở nên thông thả vô cùng, con mắt người áo đen chậm rãi nheo thành một cái khe, không hề gợn sóng chờ bọn họ dốc sức một đòn. Nhưng mà, lúc công kích của hai người vừa muốn đụng chạm thân thể hắn, một đạo bạch quang ở trước mắt hiện ra, ngay sau đó, là kim mang chói mắt vô cùng. Thương, khung, phá. Một cái lực lượng kim mang ẩn chứa tai nạn oanh hướng về phía trước ngực hắn. Nhưng, cái này vẫn như cũ không phải toàn bộ, một cái lực lượng đánh vào càng cường đại hơn từ trên không đột ngột tới. Huyền Vũ. Người áo đen rốt cuộc nhíu mày, hắn không có ngẩng đầu, nhưng hắn lập tức liền phân biệt ra, đó là Huyền Vũ sau khi ngưng tụ toàn bộ lực lượng thi triển lực va chạm. Ba người một thú, mục tiêu tập trung ở tại trước ngực hắn, lấy tụ tập lực lượng mạnh nhất của ba người một thú phá tan phòng ngự của hắn. Tay hắn, lấy tốc độ nhìn như thông thả hướng phía trước nâng lên. Oanh! Huyền Vũ lực va chạm to lớn dữ dội, Lãnh Nhai đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ ở một điểm sức xuyên thấu dữ dội khủng bố, Sở Kinh Thiên lần đầu tiên lĩnh ngộ cũng thi triển thiên kiếm. Chi kỹ lực phá hoại lại là kinh người bậc nào? Hắn không có tránh né, cứng đối cứng đỡ. Ở lực lượng va chạm trong nháy mắt kia, kim mang nguyên bản bị hắn đồng thời đỡ kia lại bỗng nhiên biến mất không thấy. Lại ở cùng thời gian ở hắn phía sau diệu khởi, thật mạnh oanh kích ở trên người hắn. Con mắt người áo đen vẫn khép nửa rốt cuộc mãnh liệt mở ra. Hắn một bàn tay nửa giơ ở phía trên đỉnh đầu, một tầng màn hào quang không màu trắng chỗ cách tay hắn hơn 10 ly, một đòn tuyệt mệnh kia của Lãnh Nhai hầu như đủ để đánh tan tất cả trở ngại thế gian. Sở Kinh Thiên ngưng tụ toàn bộ lực lượng cùng tâm niệm của mình lấy thân thể hóa thành thiên kiếm. Còn có đã trưởng thành làm thánh thú thành thục Huyền Vũ bùng nổ va chạm mạnh nhất. Dưới ba cổ lực lượng kết hợp, có thể đem nửa quốc gia của thiên thần đại lục sang thành bình địa. Đây chính là công kích như vậy, lại toàn bộ đình trệ ở tại phía trước trong lòng bàn tay người áo đen, rốt cuộc không thể di động, càng không có đụng chạm đến thân thể hắn, hoàn toàn ngăn cản. Oanh! Dưới chân mặt đất cứng rắn vô cùng kia rốt cuộc nứt ra một đạo dấu vết thật dài. Mà tiếng nổ vang này cũng không vẻn vẹn là lực lượng bùng nổ cùng mặt đất bạo liệt, còn có thanh âm trảm tinh kiếm oanh kích ở trên lưng hắn. Cùng với tiếng động nổ vang thân thể Diệp Vô Thần bị một cổ lực lượng khổng lồ vô cùng phản chấn đi ra ngoài, thân thể hắn giống như sao băng bắn bay ra rất xa, sau đó như một mảng lá khô rách nát ở từ không trung tự do rơi xuống. Xẹt! Cái lồng trên đầu người áo đen nứt ra một đạo chỗ hổng dài mấy ly. Tia tiếng vang rất nhỏ này ở dưới thật lớn lực lượng nổ vang vốn nên yếu không thể nghe thấy, nhưng hắn lại nghe rõ ràng một hai. Quần áo nát. Hắn thua rồi. Tay nhẹ nhàng hất, nguyên bản phải trở về lực phản chấn trên người Lãnh Nhai cùng Sở Kinh Thiên bị một cổ lực lượng kỳ diệu cắn nuốt không còn một mảnh, một cổ gió nhẹ rất nhu hòa, lại làm cho bọn họ không sinh ra sức chống gì đỡ đẩy thân thể bọn họ, đem bọn họ xua ra ngoài 10 thước. Trên không đánh sâu vào xuống Huyền Vũ cũng là bị lực lượng nhu hòa của hắn đưa đi ra ngoài. Vừa rồi công kích, bọn họ đã là không có một chút nào giữ lại, cường độ như vậy bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đã không có khả năng phóng ra lần thứ hai nữa. Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai từ trên mặt đất đứng lên, trong lòng bốc lên không thể nghi ngờ là cảm giác gần như tuyệt vọng. Hơn nữa chuẩn bị dùng làm tập kích bất ngờ Huyền Vũ lực hắn vẫn như cũ ngăn cản tùy ý như thế. Thực lực bọn hắn chênh lệch thật sự quá lớn, phá vỡ phòng ngự của hắn, căn bản chính là một nhiệm vụ cái không có khả năng hoàn thành. Diệp lão đệ. Sở Kinh Thiên đứng thẳng thân thể, cắn răng hô. Hắn cùng Lãnh Nhai trơ mắt nhìn Diệp Vô Thần bị lực lượng cuồng bạo đánh bay. Đó cũng không đơn giản là người áo đen đem lực lượng bọn họ đẩy ra, mà rõ ràng là lực lượng ẩn chứa lực phá hoại thật lớn. Người áo đen ánh mắt lóe lên, tay hắn hướng phía sau hư không một trảo, lòng bàn tay hiện lên một cái hào quang chớp mắt màu trắng ngà. Nhất thời, trong lòng bàn tay vị trí chỉ hướng không gian một trận vặn vẹo, một cái bóng người toàn thân nhuộm máu ở nơi đó. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, đã căn bản không có khả năng đứng lên, toàn thân cao thấp hầu như mỗi một tấc da thịt đều đã vỡ ra. Máu tuôn trào thấm ướt quần áo rách nát của hắn, nhuộm cả thân thể hắn. Trọng thương vô cùng. Nếu là một người bình thường, bị thương như vậy cũng đủ hắn lập tức mất mạng. Nhưng hắn vẫn như cũ còn sống, trong mũi, phóng thích thở dục mỏng manh, ánh mắt thần thái như trước, khóe miệng, lại là mang theo một tia cười thỏa mãn. Trọng thương như thế, hắn vẫn như cũ đang cười. Diệp lão đệ. Sở Kinh Thiên trong lòng hoảng hốt, sợ tới mức muốn vỡ gan. Cùng Lãnh Nhai giống như điên vọt đi lên. Đứng ở trước mặt hắn, bọn họ trừ kinh hãi cả người run rẩy, lại căn bản không dám đụng vào thân thể hắn. Huyết nhân, đây là một huyết nhân chân chính, nếu không phải khí tức mỏng manh kia thuộc về Diệp Vô Thần, bọn họ căn bản không dám, cũng không nguyện tin tưởng hắn sẽ là Diệp Vô Thần. Cái này cũng là bị thương nghiêm trọng nhất bọn họ cả đời này chứng kiến quá. Hộ thân lực lượng của người áo đen thật sự quá mạnh mẽ. Công kích của Diệp Vô Thần rốt cuộc chạm đến hộ thân lực của hắn bị tự chủ phản kích, vẻn vẹn là thân thể này tự nhiên làm ra phản kích, đem hắn trọng thương đến thế này, hầu như tước đoạt sinh mệnh hắn. Người áo đen ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Vô Thần toàn thân nhuốm máu, chậm rãi nói, làm tốt. Ẩn giấu lực lượng Huyền Vũ, một khắc cuối cùng dùng ra, làm ra ba người một thú đồng thời công kích một chút biểu hiện giả dối, làm cho ta phân tán hộ thân lực lượng đi chống đỡ phía trước. Ngươi lại ở thời khắc cuối cùng ở dưới sự trợ giúp của không gian lực lượng bằng chiêu thức công kích mạnh nhất bộ vị bị bỏ đi bộ phận lực lượng phòng ngự. Được rồi, các ngươi thắng, hiện tại, ta sẽ đưa các ngươi đi thần chi đại lục các ngươi muốn đi. Diệp Vô Thần công kích là phần lưng hắn, nhưng thương khung phá là thượng đoạn công kích, lực lượng đem do công kích đến điểm từ dưới lên trên ở trong phạm vi nhất định từng bước tăng cường, lực lượng rốt cuộc ở dũng kích thượng đoạn đồng thời đem lồng phòng hộ đầu người áo đen phá hư ra một cái chỗ hổng thật nhỏ. Nhưng cũng bởi vậy, Diệp Vô Thần công kích chạm được làn da hắn, dẫn phát lực lượng thân thể hắn tự động phản kích, đã bị thương nặng gần như hủy diệt. Dựa theo ước định lúc trước, nếu là có thể phá hư quần áo hắn, hoặc là tổn thương bất cứ da của hắn, đều là bọn họ thắng. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 506, Tam Thánh Châu thần phục. Tiền bối. Tiền bối. Người mau trước cứu Diệp lão đệ, ngươi thần thông quảng đại. Nhất định có thể lập tức chữa khỏi hắn. Đối mặt Diệp Vô Thần bị thương rất nặng, ngay cả sinh cơ đều hầu như tan hết, Sở Kinh Thiên nào còn nhớ cái gì thần chi đại lục, hắn không dám đi hỏi trách là hắn đem Diệp Vô Thần thương tổn thành cái dạng này. Bởi vì hiện tại có thể cứu hắn cũng chỉ có người áo đen, hắn cường đại như thế, có năng lực ở trong nháy mắt đem thương minh kiếm chữa trị, đem một người trọng thương gần chết cứu sống hẳn là cũng là một sự kiện rất đơn giản. Thậm chí, hắn hoài nghi trên thế giới này có hay không chuyện người này không làm được. Người áo đen không động đậy, ngược lại đem ánh mắt từ trên người Diệp Vô Thần dời đi, hắn vươn tay phải, một đống bột phấn màu tím đột ngột xuất hiện ở tại bên trong lòng bàn tay hắn, theo đó bàn tay hắn vừa lật, trong tay bỗng nhiên hiện lên một đạo quang ảnh màu lam, trước mắt Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai đồng thời khẽ hoa lên, một cây trường kiếm khắp thân phóng thích hào quang màu lam nhạt đã xuất hiện trong tay hắn, bị hắn tùy tay ném hướng về phía Sở Kinh Thiên, các ngươi thắng, dựa theo ước định. Đây là kiếm thuộc về ngươi. Sở Kinh Thiên đần độn tiếp nhận, sự thật cũng là, không có phát hiện lồng phòng hộ đầu người áo đen xuất hiện chỗ hổng thật nhỏ hắn căn bản không biết bọn họ đã thắng, càng không biết là thắng như thế nào. Thương Minh kiếm mới sinh vào tay, cảm giác kia cùng lúc trước giống nhau như đúc. Một đống bột phấn, liền như vậy ở trong tay hắn hóa thành Thương Minh kiếm thiên thần đại lục không người không biết. Các ngươi, đi đi. Người áo đen nâng tay phải lên, hư không khẽ vạch. Chờ. Chờ một chút. Người áo đen cũng không có để ý tới Sở Kinh Thiên hô to, tay phải xẹt qua đồng thời, Lãnh Nhai cùng Sở Kinh Thiên liền đồng thời biến mất ở tại nơi đó, biến mất vô tung vô ảnh, giống nhau bị từ không gian này trực tiếp lao đi. Không gian trở nên rất im lặng, người áo đen ánh mắt buông xuống, nhìn dưới thân đã là Diệp Vô Thần một vũng máu lớn, đôi mắt vốn không biểu tình kia đột nhiên nhấp nháy một chút, nhưng lập tức, cái vòng khác thường này lại bị hắn hoàn mỹ áp chế, hắn bình thản nói, rất đau chứ. Ngươi vì sao không chọn hôn mê? Hôn mê đi, liền sẽ không thừa nhận đau thật lớn như vậy, tư vị đau thấu toàn thân, cho dù là ngươi, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Diệp Vô Thần vẫn như cũ đang cười, nụ cười kia cũng không có bởi thống khổ mà có chút vặn vẹo, cười tự nhiên như vậy, không cần. Chỗ đau ta thừa nhận đã quá nhiều, thân thể đau cũng tốt, trong lòng đau cũng tốt, vượt qua ngươi tưởng tượng nhiều. Chút đau này, ta thừa nhận rồi. Ta muốn tận mắt ngươi tuân thủ hứa hẹn, đem ta đưa đến thần chi đại lục đi. Người áo đen ngồi xổm người xuống, khoảng cách gần nhìn mắt hắn, mỉm cười, thật sự là chấp nhất đáng sợ. Ngươi thắng rồi, lực lượng, trí tuệ, chấp nhất. Ngươi dùng toàn bộ của mình hoàn thành một cái nhiệm vụ vốn không có khả năng hoàn thành, ngươi biết không, thật ra ta vốn cũng không cho rằng các ngươi có năng lực đem quần áo ta đánh tan, hơn nữa. Hơn nữa, ngươi còn có thể ở trong thời gian cuối cùng cố ý để chúng ta thắng lợi. Đúng không? Diệp Vô Thần tiếp lời hắn, chậm rãi nói. Người áo đen nghẹn lời. A, à, không cần. Vô luận ngươi là ai, ta cũng không cần ngươi bố thí. Cho dù là đem mạng đặt lên, ta cũng muốn dùng hai tay của mình. Đi mang về tất cả ta quý trọng nhất. Người áo đen nở nụ cười, cười vô cùng nhu hòa, ngươi cùng ta, thực rất giống. Kiêu ngạo không biết trời cao đất rộng, vì tôn nghiêm có thể ngay cả mạng cũng không cần. Thực, quá giống. Ngươi thắng rồi, ta sẽ đưa ngươi đi thần chi đại lục. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút đi. Chờ thời điểm ngươi tỉnh lại, ngươi cũng đã đến ngươi nơi muốn đi nhất. Người áo đen thanh âm buông nhẹ, âm điệu cũng xảy ra biến hóa thật lớn, không hề là cố ý giả bộ đến khàn khàn tối nghĩa, mà là mềm nhẹ như gió, mang theo lực hút hoàng mỹ thanh niên nam tử đặc hữu, còn bí mật mang theo một cổ ma lực thần bí như có như không, ma lực làm cho người ta đi vào giấc ngủ tinh thần. Tinh thần Diệp Vô Thần mạnh mẽ chống đỡ tại dưới thanh âm kéo này chậm rãi lơi lỏng, yên lặng. Con mắt hắn rốt cuộc khép kín. Ý thức lâm vào hắc ám bình tĩnh. Ở trước khi ánh mắt khép kín một cái chớp mắt kia, hắn tựa như ở trên lồng phòng hộ đầu người áo đen phá vỡ trên cái chỗ hổng nhỏ bé kia, thấy được một vòng màu bạc trắng như có như không. Hơn nữa, cái thanh âm này vốn phải xa lạ. Vì sao có thể là quen thuộc như vậy? Diệp Vô Thần không còn có tiếng động, hô hấp cũng mỏng manh hầu như không thể nhận ra. Người áo đen ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng, môi khẽ động, nhẹ nhàng nói một câu gì. Bầu trời lam, mặt đất vỡ ra, lưu lại lực lượng không khí hỗn loạn, một người toàn thân áo đen, một người toàn thân nhuốm máu, còn có một con tiểu huyền vũ ghé vào xa xa hóa thành hình thái nhỏ nhất, không nhúc nhích. Không gian này trừ những cái này, không còn có nguyên tố khác, cũng không thể có cái gì đến quấy rầy bọn họ nữa. Tay người áo đen nâng lên, đặt tại trên đầu, nhẹ nhàng kéo dương lên, trùng đầu màu đen kia đã bị xa xa ném ra ngoài, màu trắng bị gắt gao trói buộc được trong khoảnh khắc phóng ra đến. Tóc màu trắng, đó không phải cùng ngưng tuyết đầu bạc tuyết trắng như vậy, mà là bên trong trắng bệch bí mật mang theo phản xạ hoa lệ lưu quang màu bạc trắng. Tóc như vậy làm cho người ta bạc phơ lão nhân, nhưng dưới đầu bạc, cũng là một gương mặt tuổi vô cùng, cùng tuổi trẻ như Diệp Vô Thần. Lợi hại như hai tròng mắt ưng, mày kiếm anh tuấn như nhận, giống như cổ pho tượng La Mã khuôn mặt hoàng mỹ hình dáng rõ ràng, đây là một nam tử tuấn giật đến gần như yêu tà, mà khí chất hắn lại cao quý đến đã không đủ dùng hơn người. Mà hình dung, đó là một loại tư thái vô thượng đã siêu thoát trần thế, siêu thoát tất cả, xa xa đứng ở đỉnh cao nhất của tất cả. Đôi mắt rũ xuống, hắn vươn bàn tay, nhẹ nhàng chậm chạp đặt ở phía trên ngực Diệp Vô Thần, hào quang mỏng manh khẽ chợt lóe động, giây đầu tiên, Diệp Vô Thần khắp toàn thân cùng trong cơ thể toàn bộ miệng vết thương lớn nhỏ toàn bộ khép lại, giây thứ hai, vết máu trên người hắn, còn có trên đất một vũng máu lớn kia biến mất không còn một mảnh, không lưu lại chút dấu vết. Liền ngay cả quần áo rách nát của hắn cũng trở nên chỉnh tề, tìm không thấy địa phương gì tổn hại qua. Người áo đen đưa tay thu hồi, kinh ngạc nhìn Diệp Vô Thần thương thế khỏi hẳn, ở trong hôn mê, thần sắc khi thì nhu hòa, khi thì thống khổ, khi thì vui mừng, khi thì lộ ra nụ cười rất nhạt, qua thật lâu, hắn rốt cuộc mở miệng, nhẹ nhàng nói, khổ ngươi rồi. Ngươi có thiên phú so với ta cao hơn nhiều lắm, nhưng không có như ta vậy được vận mệnh chiếu cố. Ngươi cả đời quá mức nhấp nhô, từ ngươi sinh ra, ngươi liền sinh hoạt tại bên trong thống khổ người thường khó có thể chịu được, loại thống khổ này cùng với ngươi lớn lên, chưa bao giờ trôi đi qua. Cái loại đau đớn này rốt cuộc đau bao nhiêu, cũng vĩnh viễn chỉ có một người ngươi biết. Ít nhất, vừa rồi cái loại đau đớn này, xa xa không thể cùng thống khổ ngươi từng chịu so sánh với. Sau đó, ngươi lại hôn mê 10 năm, đánh mất toàn bộ thứ vướng bận, đi tới thế giới xa lạ, cho dù có trí tuệ cực cao, thiên phú cực cao, nhưng kẻ địch của ngươi lại luôn cường đại như vậy, ngươi như trước phóng là một đường nhấp nhô. Cái này, chính là thuộc về nhân sinh của ngươi. Người áo đen nhẹ nhàng nói lời vô cùng huyền diệu, hắn biết trong hôn mê Diệp Vô Thần căn bản không có khả năng nghe được thanh âm hắn, hắn thầm nghĩ đối với hắn nói ra, bởi vì những lời này, hắn đã áp lực ở tại trong lòng rất lâu rất lâu. Vì an nguy của ngươi, lực lượng phân thân vạn vẹo này của ta cũng chỉ có thể ở nơi này tồn tại trong thời gian rất ngắn, mà không thể thường xuyên sử dụng lực lượng quá mạnh mẽ, nếu không sẽ chân chính hại ngươi. Cho nên ta nhất định không có cách nào giúp ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi một đường đi tới. Đây là thất bại lớn nhất cả đời ta. Vì hai đứa bé gái kia, ngươi thật sự là ngay cả mạng cũng không tính cần nữa. À, cái này, có lẽ chính là thói hư tật xấu chúng ta cùng sở hữu đi. Thần chi đại lục cường đại sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng, ngay cả 100 ngươi đi, cũng chẳng qua là có đi không về. Hoàn hảo. Ta đến đây, chọn tại cái thời gian này, có lẽ là lựa chọn tốt nhất cả đời ta đi. Bởi vì lần tiếp theo ta xuất hiện ở nơi này, chỉ có thể là 3 năm sau. Có lẽ là ta hiện tại, có lẽ là chân thân ta. Ta hy vọng cỡ nào có thể là cái sau. Giờ phút này người áo đen hoàn toàn đã không có cả vú lấp miệng em cùng ngạo nghễ lúc trước, vô luận vẻ mặt, thanh âm đều vô cùng ôn hòa. Hỗn độn quyết tầng thứ 5. Có thể ở trong hoàn cảnh như vậy tiến cảnh nhanh như thế, thật khó cho ngươi. Nhưng, ngươi thật ra đi vào một cái lạc lối. Hỗn độn quyết đột phá cần là thiên địa chi linh tinh thuần, mà hỗn độn quyết của ngươi đột phá cũng là mượn dùng chỉ một linh. Tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 là hỏa mạnh mẽ quán chú. Tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 là phong mạnh mẽ đồng hóa, tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 là thủy mạnh mẽ tăng lên. Chỉ một linh phụ gia hỗn độn lực lại há có thể cùng có thể diễn sinh toàn bộ linh thuần tịnh thiên địa chi linh so sánh với, cho nên, hỗn độn quyết của ngươi tuy rằng đến tầng thứ 5, quy lực lại căn bản ngay cả tầng thứ 4 cũng không bằng. Nếu không, chính là Dạ Minh lại là đối thủ của ngươi. Tay người áo đen hư không một trảo, ba quả hạt châu màu sắc khác nhau từ trên người Diệp Vô Thần bay lên. Một viên lóe ra quang mang hỏa hồng, một viên phóng thích ảm quang xanh thẫm, một viên còn lại là vờn quanh vòng ánh sáng màu vàng đất. Đem ba quả hạt châu nắm trong tay, người áo đen khẽ nói, hỗn độn thánh châu. Không hổ là thứ lấy mệnh danh. Hỗn độn, chỗ lực lượng chất chứa quả nhiên cường đại, nếu là nguyên tố lực mạnh nhất không gian này, vậy vốn nên chính là thứ thuộc về hắn. Hỏa long châu, phong sát châu, thổ hoàng châu. Người áo đen đem ba khỏa hỗn độn thánh châu gắt cao miết ở trong tay, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm khắc, hắn trầm thấp nói, nếu lực lượng hắn hiện tại còn không đủ để được các ngươi thừa nhận. Như vậy, ta lệnh cho các ngươi, bỏ qua tồn tại của mình, giao cho hắn toàn bộ lực lượng của các ngươi. Trở thành nguồn suối lực lượng của hắn. Bàn tay lật xuống, đem ba khỏa hỗn độn thánh châu thật mạnh đặt tại phía trên ngực Diệp Vô Thần, hồng, lục, hoàng ba đạo hào quang phá vỡ tầng mây, tận trời mà đi. Bắn thẳng đến thương khung. Xa xôi bầu trời trong thời gian chớp mắt bị ánh thành hồng hoàng lục ba màu hỗn loạn luân phiên, toàn bộ đỉnh thông thần tháp cũng hoàn toàn bị ba loại hào quang bao phủ, nồng đâm hơn làm cho người ta căn bản không thể nhìn thẳng. Hào quang mãnh liệt là lấy thân thể Diệp Vô Thần làm khởi điểm, mà lúc này trên người hắn chảy xuôi là hỏa, phong, thổ lực cuồng bạo cùng mật độ đạt tới cực hạn. Trong hỗn hợp hào quang mãnh liệt, ánh mắt người áo đen chăm chú nhìn, toàn thân không nhúc nhích, chậm rãi trên trán hắn lại là chảy xuống mấy giọt mồ hôi, nháy mắt hình thành lại bị hỏa nguyên tố nháy mắt lau đi. Cái này chung quy chỉ là có một phần ngàn lực lượng của hắn, mà đem lực lượng tiến hành biến dị phân thân, nếu là bản thể hắn, đừng nói ba khỏa, chính là hiệu lệnh toàn bộ hỗn độn thánh châu cần cũng chẳng qua là một cái ý niệm đơn giản, mà giờ phút này, hắn lại phải phóng thích lực lượng mạnh nhất của mình đi bức bách cùng áp chế. Màu đỏ, màu sắc của hỏa nguyên tố, Hỏa Long Châu chậm rãi tìm nhập bên trong thân thể Diệp Vô Thần, giao cho hắn hỏa lực vô cùng vô tận. Phong Sát Châu cũng mang theo hào quang xanh biếc thông thả biến mất, màu xanh lá, dày đặc màu sắc phong nguyên tố, giao cho Diệp Vô Thần phong lực khổng lồ, mà vô cùng vô tận. Cuối cùng, là hào quang mãnh liệt nhất màu vàng, nó giao cho Diệp Vô Thần thổ chi linh khổng lồ, còn có thổ nguyên tố lực lượng vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Thiên Thần Audio truyện.org Chương 507, Bạch Dực Tao Nhã. Lúc ba khỏa hỗn độn thánh châu toàn bộ nhập vào thân thể Diệp Vô Thần, quang mang ba màu che phủ bầu trời kia mới hoàn toàn tan đi. Từ đầu đến cuối, Diệp Vô Thần vẫn ở trong yên lặng hôn mê, sắc mặt không có chút thay đổi. Vô luận ở cái không gian nào, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được một lần thừa nhận toàn bộ lực lượng ba khỏa hỗn độn thánh châu mà không chịu thương tổn. Trừ hắn, ai cũng không thể, người áo đen cũng không thể. Không hổ là hỗn độn thánh châu. Hiện tại ngươi mới là chân chính có được lực lượng hỗn độn quyết sơ cấp tầng thứ 5. Mà muốn từ hỗn độn quyết tầng thứ 5 phá tan đến tầng thứ 6, cần cũng không vẻn vẹn là thiên địa chi linh đơn giản như vậy. Người áo đen tự lẩm bẩm, tay phải nắm lên tay trái của Diệp Vô Thần, phía trên mu bàn tay, ba khỏa ấn ký ảm đạm kia như ẩn như hiện. Tay hắn vừa động, hào quang khẽ lóe, nhất thời, ba khỏa ấn ký nhạt màu kia chung quanh xuất hiện một vòng ấn ký màu sắc càng nhạt, nếu không phải lấy nhãn lực hắn, người bình thường ngay cả ngưng thần nhìn cũng không thể nhận thấy được cái dấu vết gì. 1, 2, 3, 8, 9, tổng cộng là 9 ấn ký dạng điểm quay ở tại cùng chỗ, quay chung quanh thành một cái dạng hình tròn tiêu chuẩn, đem ba khỏa ấn ký dạng sau kia vây quanh ở trong, 9 điểm dẫn trừ một chỗ phía dưới nhất rõ ràng không thiếu, toàn bộ phân bố cực kỳ đều đều. 9. A, quả nhiên không cần ta lo lắng. Ngươi có hỗn độn huyết mạch, cũng sẽ vân chịu tâm tính nên có, như vậy. Hắn ý niệm vừa động, bên trong không gian nhất thời truyền đến linh hồn lực lượng chấn động rất nhỏ, một đoàn bạch quang ở trước người Diệp Vô Thần hiện ra, đó là một cô gái rất nhỏ, đang trừng lớn con mắt không biết làm sao nhìn người áo đen. Nó nghĩ không rõ, rõ ràng chỉ có thể chủ nhân mới có tư cách đem nàng triệu hồi, vì sao vậy mà tại dưới ý niệm người áo đen này không tự chủ được thoát ly thân thể Diệp Vô Thần. Hắn cường đại không vẻn vẹn có ở chỗ lực lượng hắn, liền ngay cả linh hồn lực lượng hắn cũng khủng bố như thế. Ngươi rất mạnh. Người áo đen nhìn chăm chú vào này cô gái, cười thần bí mà nhu hòa, khí tức ngươi không có một chút ít không sạch sẽ, đây là khí tức chỉ có ở nguyên thủy nhất, cường đại nhất, tinh thuần nhất hỗn độn trung tâm mới có thể thai nghén ra, ngươi có thể đi theo bên người hắn, là may mắn nhất của ngươi, cũng là lựa chọn duy nhất. Hắn sẽ quyết định vận mệnh ngươi, mà ngươi, tương lai cũng tương tự sẽ quyết định vận mệnh hắn. Lời hắn, Hương Hương một câu đều không có nghe hiểu. Người áo đen cũng tựa như cũng không có hy vọng vào hiện tại nàng có thể nghe hiểu, hắn không giải thích, tự cố tự tiếp tục nói, ta sẽ đem lực lượng hắn tăng lên tới đỉnh điểm hỗn độn quyết tầng thứ 5, cách bình cảnh hẳn là sẽ chỉ kém một đường xa, chờ cơ hội vừa đến, lại đạt tới điều kiện thập nữ chi âm, hắn là có thể phá tan tới hỗn độn lục tầng, từ nay về sau vô luận người thần ma, cũng không ai là đối thủ của hắn nữa. Hiện tại, nữ hài tử làm bạn ở bên người hắn chỉ có ngươi, ngươi, rõ ràng ý tứ ta không? Hương Hương. Thân thể người áo đen bỗng nhiên quỷ dị lóe ra một cái, thần sắc hắn đã ở lúc này thoáng biến đổi. Hắn chua xót cười, lực lượng biến dị thời gian sắp đến rồi sao? Hắn ngồi xổm người xuống, tay lại đặt tại bên trong ngực Diệp Vô Thần, người ta nhất định không thể cùng tồn tại, nếu lực lượng ta từ trong vạn vẹo khôi phục, tồn tại của ngươi sẽ lập tức bị lao đi. Thời gian cuối cùng, đây là cuối cùng ta có thể giúp ngươi, tương lai tất cả, sẽ toàn bộ dựa vào chính ngươi. Hào quang không màu bao phủ thân thể Diệp Vô Thần, thân thể hắn chậm rãi từ trên mặt đất lơ lửng lên, mà vị trí trước ngực hắn, lại quỷ dị chiếu ra hơn 10 đạo quang ảnh như ẩn như hiện. 13 cái bóng dáng. Năm đó, vì có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi, ta rót vào 14 đạo hỗn độn lực mạnh nhất đến trong cơ thể ngươi, phong tỏa toàn bộ lực lượng của ngươi. Mà đến thế giới kia, những lực lượng này thoát ly ta nắm giữ. Nguyên bản dùng để bảo hộ lực lượng của ngươi lại bởi cùng lực lượng của ngươi xung đột mà suýt nữa hại tính mệnh của ngươi. Cũng may, ngươi liên tiếp tránh được, theo hỗn độn lực của ngươi thành thục, những lực lượng này lâu dài ở trong cơ thể ngươi cũng dần dần bị lực lượng ngươi đồng hóa, tuy rằng không thể được ngươi sử dụng, nhưng là sẽ không bạo loạn nữa. Hiện tại ngươi, đã có được đủ lực lượng tiếp nhận chúng nó. Theo hào quang không màu phóng thích, 13 đạo quang ảnh kia ở trước ngực Diệp Vô Thần như nổ mạnh phân tán mà ra. Oanh. Một trận ầm ầm nổ rung chuyển trời đất truyền khắp toàn bộ thiên thần đại lục, toàn bộ phương hướng, toàn bộ con dân đều nghe rõ ràng một hai. Ngay sau đó, lại là một tiếng nổ vang truyền lại mà đến. Thông thần chi tháp sập, ở dưới Diệp Vô Thần, Lãnh Nhai, Sở Kinh Thiên tụ hợp lực lượng kia đều không có phá hư thông thần tháp vậy mà lại sập rồi. Đó không phải nghiêng rồi đổ xuống, mà là từ chính giữa dọc theo trung tâm thân tháp thoát phá, thẳng tắp phân tán đi xuống. Thông thần tháp rất cao, nó tháp đổ đem toàn bộ Lạc Thần Hồ cùng Lạc Thần Nhai đều hoàn toàn bao trùm, từ nay về sau, Thiên Thần Đại Lục cũng không còn có Lạc Thần Hồ cùng Lạc Thần Nhai nữa, chính giữa đại lục, chồng chất một ngọn núi khổng lồ cao không thấy đỉnh, không có ai có năng lực di động bất cứ một khối đá vụn trong đó. Ai? Một không gian khác. Bầu trời là một loại thuần túy tái nhợt, không khí tươi mát say lòng người, kỳ hoa dị thảo, dưới đình đài lầu các quay chung quanh, yên lặng nằm một cái ao nhỏ bình tĩnh không gợn sóng, trong suốt vô cùng. Bên cạnh ao, là một nữ tử bóng người như tiên như tranh. Nàng một thân áo trắng đẹp mắt như mộng, đem da thịt nàng vốn là tuyết trắng phụ trợ càng thêm trong suốt trong sáng. Tuy rằng không nhìn thấy mặt nàng, nhưng vẻn vẹn là bóng dáng nàng đó là xinh đẹp người trời mới có. Lẳng lặng ở bên cạnh ao im lặng hồi lâu, nàng nâng lên ngọc thủ giống như xanh miết chậm rãi cởi bỏ dây cột tóc, một đầu tóc dài giống như tuyết kia nhất thời như thác nước trút xuống, mỗi một sợi đều giống như có được sinh mệnh, ở giữa không trung bay lên, theo sau thuận theo rủ xuống. Hai tay khẽ giơ, váy như tuyết trắng từ trên vai nàng buông xuống, quần áo thoát hết, nàng hoàng mỹ làm cho người ta hoa mắt thần mê. Dáng người hồn phi thiên ngoại nhất thời bại lộ ở dưới hào quang sáng ngời. Lưng trơn bóng, không doanh nhất ác yêu thân, đùi đẹp tuyết nõn nà mà không một ti tì vết nào, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nàng, đủ để dẫn tới toàn bộ nam nhân trên đời không khống chế được cùng điên cuồng. Đôi giày màu tuyết được nàng cởi ra, lộ ra chân ngọc hoàng mỹ giống như tuyết liên. Nàng chân bó rất đẹp, làn da trong suốt như tuyết ngọc, phía trên đường cong hoàng mỹ mơ hồ có lưu quang chớp động. Nàng nâng lên chân ngọc hướng phía trước cất bước, nhẹ nhàng bước vào trong nước, mang theo tiếng nước thanh thúy nhộn nhạo, cho đến mắt cá chân tuyết trắng kia hoàn toàn nhập vào bên trong nước suối thanh u. Nước suối mang theo hơi hơi lạnh lẽo, lấy tay nhẹ nhàng vén lên, nhìn nước u lam kia từ trong khe hở trôi qua, khóe môi nữ tử chậm rãi nhếch lên, lẳng lặng nhìn giọt nước mưa từng giọt theo cánh tay tuyết của nàng chảy xuôi xuống. Chậm rãi, ánh mắt nàng trở nên mê ly, một tầng hơi nước mỏng manh bắt đầu che đậy tầm mắt nàng. Lại lén lút ngưng tụ thành giọt nước mưa từ bên mặt nàng chảy xuống. Ca ca. Nhẹ nhàng, nàng nhìn thế giới mơ hồ trước mắt, hô cái bóng người nằm mơ đều cũng sẽ xưng hô, nghĩ cái nằm mơ đều sẽ nhớ kia. Tắm rửa, việc nàng mỗi ngày đều sẽ làm, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể mỗi ngày một mình ngâm mình ở trong nước lạnh như băng, không còn có người đi vì nàng một lần lại một lần điều tiết nhiệt độ nước, yêu thương nhẹ vỗ về thân thể nàng. Trí nhớ, lại bay đi, nàng biết. Trừ phi trở lại bên người hắn, nếu không, cái tâm ma này sẽ là nàng vĩnh viễn không có khả năng thay đổi. Ca ca. Nàng lại thầm nhủ một tiếng, nhắm mắt lại, đem thân thể chính mình hoàn toàn chìm vào bên trong nước suối. Nơi này nước rất trong, trong suốt đủ để nhìn thấy một viên hạt cát nhỏ bé, đáy nước nàng ở trong nước suối dáng người tuyệt mỹ lại rõ ràng có thể thấy được. Dưới nước nàng nhẹ nhàng đẹp như một người cá xinh đẹp bị thương, tại trong thế giới im lặng này yên lặng bi thương chính mình. Hốt, tựa như nghe thấy được cái thanh dị âm, nàng chậm rãi trồi lên mặt nước, nhìn về phía nơi phát ra tiếng bước chân. Khi một cô gái thân hà y bảy màu, thuần mỹ vô cùng đến gần, nhìn đến cũng là một bộ tuyệt mỹ mỹ nhân xuất dục đồ. Nhìn cô gái đứng yên trong nước, trong nháy mắt kia, bước chân nàng dừng hình ảnh, ngơ ngác nhìn nữ tử trong nước, tâm thần không biết phiêu đãng về phương nào. Đây là một nữ tử nhìn qua 17-18 tuổi, nàng thật sự là quá đẹp. Đẹp đến khiến cho đều là nữ tử nàng đều lòng say thần mê, đánh mất tâm thần, đẹp đến khiến cho nàng lần đầu tiên biết cái gì gọi là tự biết xấu hổ, làm cho đều là nữ tử nàng cũng muốn nhìn nhiều một cái, lại không dám chính mắt nhìn gần. Thần chi đại lục linh khí tinh thuần dựng dục ra quá nhiều tiên phi ngọc nữ, nhưng mà giờ khắc này, nàng không thể không thừa nhận, trước mắt nàng. Sau khi biến mất trăm năm trở về Bạch Dực công chúa, mới là chí tuyệt nhan sắc trong trời đất. Nàng đứng yên trong nước nhìn cô gái trở nên dại ra này. Trôi nổi ở trên mặt nước tóc dài trắng như tuyết kia che lấp ở lưng cùng với dưới nước cảnh xuân của nàng, nhưng vai giống như châu ngọc nửa lộ lại càng là chọc người. Nàng mắt đẹp ánh nước ao thanh u, tựa như lóe ra hào quang mộng ảo mê ly. Môi mềm thiển mân, lông mi cong yêu kiều cùng trên tóc trắng như tuyết còn treo dọc nước mưa trong suốt màu lam, một ít tóc tuyết hỗn loạn dán tại gò má nàng, vì nàng đau thương thuần mỹ bằng thêm mấy phần mị hoặc mê người đến cực điểm. Là mẫu đế gọi ta sao? Thẳng đến ngọc thể của nàng hoàng mỹ đến làm cho trời và người say mê không biết khi nào che lên tầng váy tuyết trắng kia, cũng khi đi đến bên người nàng, cô gái mới từ trong thời gian dài dại ra phục hồi tinh thần lại. Hôm nay, là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Dực công chúa. Bởi vì trăm năm trước Bạch Dực công chúa và Hắc Dực công chúa khi rời khỏi Thần Chi Đại Lục, nàng chưa sinh ra. Hôm nay lần đầu tiên gặp lại, nàng vốn là ôm lòng thấp thỏm và hiếu kỳ, lại không nghĩ đến Bạch Dực công chúa vậy mà lại hoàn mỹ đến trình độ kinh người như thế, dưới thị giác đánh sâu vào, nàng hoàn toàn thất thố. Cô gái cuống quýt cúi đầu, trả lời một tiếng, vâng. Bạch Dực công chúa trong môi tràn ra một tiếng thở dài khẽ, từ bên người cô gái chậm rãi đi qua. Đây là một cái quan trận hình tròn màu vàng, trận thế cũng không lớn, kính dài chẳng qua khoảng 2 thước, quan huy màu vàng từ dưới lên trên khẽ ánh mà ra. Trong trận, lẳng lặng nằm một cô gái thân váy đen, tóc như ô một linh lung, con mắt nàng khép lại, toàn thân vẫn không nhúc nhích. Nàng đã ở bên trong nằm rất lâu, từ khi nàng bị đưa đến nơi này, nàng liền luôn luôn bị vây bên trong trạng thái mê man không có ý thức. Mẫu đế, nàng khi nào có thể tỉnh? Bạch Dực công chúa cũng chính là Ngưng Tuyết đứng ở phía trước cái quan trận này, ánh mắt là một loại phức tạp người nơi này không thể lý giải. Nằm bên trong quan trận là muội muội nàng Hắc Dực, cũng là nàng. Đồng tâm tỷ tỷ. Nàng trừ không có ý thức, như trước là cô gái hơn 10 tuổi nắm chặt thiên phạt nhận kia. Từ khi nàng trở về Thần Chi Đại Lục, nàng đã bị mạnh mẽ đưa vào bên trong quan trận, bởi vì đây là phương pháp duy nhất giải trừ nguyền rủa trên người nàng. Quy tắc Nam Hoàng cùng Bắc Đế năm đó chế định lại sao là dễ dàng đánh vỡ như vậy, cho dù là thần đế, muốn bài trừ của nguyền rủa nàng đều cần hao phí lực lượng rất lớn cùng thời gian rất dài. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 508, Hắc cùng Bạch Nhân ngẫu huyền thần. Nữ tử bên người Ngưng Tuyết so với nàng hơi cao, một thân áo vàng che sát dáng người nàng hoàng mỹ đến làm người ta khó có thể tin. Một tấm mặt nạ bảo hộ màu vàng che khuất tiên nhan của nàng làm cho trời cùng đất đều ảm đạm thất sắc. Nàng là mẫu thân của Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, cũng là đế vương tối cao toàn bộ Thần Chi Đại Lục, thần đế. Mà một thần đế trước đã qua đời đi vạn năm, đó là phụ thân nàng, chết vào trong khi giao chiến lâu dài cùng Ma Chi Đại Lục. Thần cùng ma là đối thủ một mất một còn trời sinh, thần là chế tài ma tồn tại, mà ma muốn sống yên ổn, nhất định phải gạt sạch tồn tại của thần. Bọn họ giao chiến tuy rằng không thường xuyên, nhưng mỗi một lần đều là thảm thiết như vậy. Ân oán giữa hai cái chủng tộc căn bản không có khả năng hóa giải, ít nhất tình trạng trước mắt phát triển đi xuống, vĩnh viễn cũng sẽ không có. Ngày mai. Thần đế cho Ngưng Tuyết một cái trả lời ngắn gọn. Khẽ nâng cổ tay trắng, cách không làm quan trận màu vàng kia tăng thêm lực lượng thần bí. Nàng là một thần linh tối cao sinh tồn vạn năm, nhưng thanh âm nàng lại mềm mại giống như một cô gái hơn 10 tuổi. Mà thanh âm mềm mại của nàng lại tuyệt không phải mềm nhẹ bình thường, mà là mềm mại làm cho người ta ngay cả thân thể cùng trong lòng đều cảm giác được mềm yếu. Ngày mai. Vậy chúng ta. Khi nào có thể đi nơi chúng ta muốn đi? Nàng nhìn Đồng Tâm đang ngủ nơi đó, như nói mê khe khẽ thì thầm. Ánh mắt thần đế lưu chuyển, ở bên trong mắt đẹp nàng lưu luyến mà qua, lại tránh đi con mắt nàng, âm thầm thở dài, nói, ta đã đáp ứng ngươi, chờ ngày đó chúng ta đánh tan ma tộc. Các ngươi muốn đi nơi nào, đều là các ngươi tự do. Vậy, 3 năm sau, có thể để cho hắn đến nơi này không? Ngưng Tuyết xoay người lại, nhìn nàng ánh mắt nhẹ nhàng hỏi. Luân Thiên Chi Tỉnh 3 năm mở một lần, nếu là có thể cùng hắn cách mỗi 3 năm gặp nhau một lần, đó cũng nên là hạnh phúc cỡ nào. Thần đế như cũ nhìn phía trước, không có cùng nàng đối diện. Ngươi thích lại là một nhân loại, vốn là không nên. Chỗ ta đáp ứng ngươi. Đã là giới hạn của ta. Nàng thở dài nói. Hai phiến cánh môi mềm giống như đóa hoa hồng nhạt cắt gao mím cùng một chỗ. Giới hạn sao? Ngưng Tuyết lắc lắc đầu, bỗng nhiên bi thương nở nụ cười, từng chữ nói ra lời nói ở trăm năm trước liền chôn sâu trong lòng thật lâu, làm cho thần đế trong lòng chấn động, nếu vĩnh viễn không thể đánh tan ma tộc, chúng ta liền vĩnh viễn không thể cùng hắn gặp lại. Mà hiện tại ma tộc thắng liên tiếp, ta cùng muội muội là sát chiêu cuối cùng đánh tan ma tộc của ngươi. Lúc huyền thần tỉnh lại đánh bại ma tộc, chúng ta liền vĩnh viễn cũng không thấy được hắn. Vĩnh viễn cũng sẽ không. Thần đế xoay người, lông mày nhọn như trăng thật mạnh treo lên, là ai nói cho ngươi? Huyền thần. Tồn tại của huyền thần toàn bộ Thần Chi Đại Lục trừ nàng, cũng chỉ có Dạ Minh, Thiên Trọng, Huyết Dạ Tam Thánh tướng biết. Những người khác căn bản không có khả năng biết được. Bạch Dực cùng Hắc Dực càng không thể biết được, cũng không thể để cho các nàng biết nhất. Ngưng Tuyết lắc lắc đầu, thống khổ nói, mẫu đế, thì ra ngươi cũng biết gạt người, hơn nữa một mực đều đang lừa, lừa chúng ta rất lâu rất lâu lâu. Ta chẳng những biết huyền thần, ta còn biết mục đích tồn tại của ta cùng Hắc Dực. Chúng ta, căn bản không phải con gái ngươi, mà là được ngươi bồi dưỡng mà ra, sau khi trưởng thành tế phẩm hiến tế cho huyền thần. Phun. Nàng đang thống khổ thần đế lừa gạt, càng đang thống khổ vĩnh viễn cũng không thể cùng hắn gặp lại nữa. Thời hạn trưởng thành đã đến rồi. Hiện tại nàng đã có thể lập tức trở thành tế phẩm, đánh thức huyền thần. Nàng đã không có khả năng đợi được gặp Diệp Vô Thần một lần. Không có khả năng đợi được. Thần đế. Mẫu đế, ngươi có biết năm đó ta vì sao chủ động đưa ra muốn trước khi tới thiên thần đại lục tiêu diệt ma xâm nhập không? Bởi vì khi đó đã biết chân tướng ta chỉ muốn ở lại nơi đó, ngay cả sẽ nhận phải nguyền rủa tàn khốc cũng vĩnh viễn đều không trở về. Cho dù khi đó không có phát sinh trà ngoài ý muốn kia, ta cùng Hắc Dực cũng tương tự sẽ ở lại nơi đó. Không chỉ có ta biết, Hắc Dực cũng cùng ta giống nhau đều đã biết. Thần đế hơi hơi giơ tay, không có đi đụng chạm ánh mắt nàng, nhẹ nhàng nói, vì sao phải biết những cái này? Nàng trả lời tương đương gián tiếp ngầm thừa nhận. Nguyên bản, các nàng vậy mà sớm đã biết, trăm năm trước, đó là các nàng chủ động trốn đi. Phải, giả, tất cả đều là giả. Các nàng không phải con gái của nàng, mà là nàng lấy quang minh, sinh mệnh, hắc ám, tử vong bốn thánh châu thai nghén sinh ra mệnh thể, vì, chính là để cho các nàng vì thần giới mà hy sinh. Nàng là thần đế, nhưng đầu tiên là một nữ nhân bình tĩnh, không có trái tim giống như rắn độc kia. Nhưng làm thần đế, nàng có quá nhiều bất đắc dĩ, ở rất nhiều thời điểm không có lựa chọn nào khác. Từ lúc ban đầu mục đích đơn thuần kia, đến cùng các nàng cảm tình ngày càng xu hướng tình mẹ con chân chính. Lúc này nàng lại như thế nào sẽ nhẫn tâm để cho các nàng trở thành tế phẩm? Nhưng nếu lựa chọn bắt đầu, sẽ đối mặt tàn khốc cuối cùng. Nếu hy sinh hai con gái, có thể đánh tan ma tộc, để cho thần giới đạt được an bình lâu dài, nàng sẽ không chút do dự. Nếu có thể lấy sinh mệnh nàng thay thế các nàng, nàng cũng là sẽ không chút do dự. Bạch Dực, ta biết cái này đối với ngươi rất không công bằng. Nhưng ta là thần đế. Khi phụ thân đem trọng trách toàn bộ thần chi đại lục giao phó cho ta, trên rất nhiều chuyện, ta vốn không có quyền lợi lựa chọn. Nếu nàng đã biết, thần đế không có phủ nhận, trong thanh âm ôn nhu tràn ngập đau thương thản nhiên cùng bất đắc dĩ nồng đậm, nhưng không có lộ rõ buồn bã, nhiều năm như vậy, nàng cũng đã quen rồi. Ngưng Tuyết lắc lắc đầu, buồn bã nói, không có gì công bằng không công bằng, mẫu đế, ta là bởi ngươi mà sinh, ngươi mặc dù không phải mẹ đẻ ta, nhưng cũng tương đương với là mẫu thân ta. Ngươi giao cho ta sinh mệnh, thì có quyền lợi tùy thời thu hồi. Nếu ta một người mất đi thật có thể đổi lấy an hòa của toàn bộ thần chi đại lục, vậy ta cam nguyện dâng ra tất cả. Mẫu đế, năm đó khi ta ngẫu nhiên biết tất cả chân tướng, ta không sợ hãi, cũng chưa từng có hận qua ngươi, ta cùng muội muội trốn đi, chỉ là chúng ta nhất thời không tiếp nhận được cái lừa gạt tàn nhẫn này, chỉ muốn xa xa trốn đi. Nếu là trăm năm trước, nàng có thể thường thường đem những cái này nói ra. Nhưng lúc này nàng cùng nàng trăm năm trước có khác nhau quá lớn. Khi đó, cái đáng giá nàng lưu luyến thật sự quá ít, mà hiện tại, nàng có một cái vĩnh viễn không ngừng vướng bận. Nàng kể ra, lại hầu như mỗi một lời cùng với nước mắt lặng yên chảy xuống. Hiện tại nàng là sợ hãi tử vong cỡ nào, bởi vì chết rồi liền cũng không gặp được hắn nữa. Hắn cũng vĩnh viễn cũng không gặp được chính mình. Chính mình chết rồi, có thể không vướng bận nữa trở về hư vô, mà hắn lại nhất định sẽ vì nàng thống khổ. Nhớ tới nước mắt hắn vì nàng chảy xuống, nếu có thể, nàng là hy vọng cỡ nào có thể vĩnh viễn còn sống, một mực sống đến sau ngày hắn mất đi. Nhưng, nàng có lựa chọn sao? Thần đế nghiêng cổ đi, không cho nàng nhìn thấy chính mình thật sâu bất đắc dĩ kia, đã biết, vì sao phải nói đi ra, làm bộ như cái gì cũng không biết. Không phải rất tốt sao? Ngưng Tuyết đi tới trước mặt thần đế, chậm rãi hạ thấp thân thể. Ở trước mặt nàng quỳ xuống. Thần đế yên lặng nhìn nàng, không có đem nàng đỡ dậy, từ khi Ngưng Tuyết chủ động đem chân tướng giấu ở trong lòng nàng nhắc tới, nàng liền biết cô nhất định có cái gì muốn nói. Huyền thần, là thời đại thượng cổ thần đế thứ 17 ở sau khi Nam Hoàng cùng Bắc Đế tiêu vong không để ý vi phạm hỗn độn quy tắc mà sử dụng lĩnh ngộ của mình đến nghịch thiên cấm pháp đúc thành hai pho tượng nhân ngẫu lực lượng. Một cái là màu trắng, một cái là màu đen. Hai tượng người xuất hiện đồng thời. Thần đế kia cũng nhận phải trừng phạt tàn khốc, ở sau khi chịu được mấy năm đâm hồn tra tấn thần hồn tiêu tán, biến mất không còn một mảnh. Mà hai nhân ngẫu kia, cũng thành bí mật lớn nhất chỉ có thần đế mới biết được. Bọn họ mới đầu được che giấu hoàn mỹ, lại ở trong che giấu trở nên càng ngày càng cường đại, thẳng đến trở nên cường đại nghịch thiên. Bởi vì đó là hai nhân ngẫu tham phệ thần lực, thần linh thần chi đại lục chúng ta ở sau khi chết, toàn bộ lực lượng của bọn họ đều bị hai nhân ngẫu hút lấy, màu trắng, hấp thu là lực lượng chính diện, màu đen, là hấp thu lực lượng phản diện. Vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm đi qua. Hai nhân ngẫu kia ở trong nhiều năm hấp thu lực lượng này đã trở nên có bao nhiêu cường đại. Mẫu đế, chỉ có ngươi mới biết được. Thần đế. Nhân ngẫu, dù sao chỉ là nhân ngẫu, ngay cả có lực lượng nghịch thiên cũng không cách nào phóng thích. Mà muốn giao cho bọn chúng ý thức, nhân ngẫu màu trắng cần phải có thuần khiết nhất cường đại nhất lực lượng chính diện Quang Diệu Châu cùng Thúy Diệu Châu, mà nhân ngẫu màu đen, cần dùng thuần khiết nhất cường đại nhất lực lượng phản diện Ám Hồn Châu cùng Vong Hồn Châu. Bốn khỏa hỗn độn thánh châu này ở năm đó khi thần đế chế tạo nhân ngẫu đen trắng cũng đã ở trong tay hắn, nhưng Quang Diệu Châu, Thúy Diệu Châu, Ám Hồn Châu, Vong Hồn Châu thời gian sinh thành muộn nhất, một mực không có trưởng thành lực lượng cùng ý thức. Sau khi lực lượng chúng nó thành thục, muốn sinh ra ý thức thuộc về chính mình không biết còn phải chờ đợi bao nhiêu năm. Cho nên, mẫu đế ngươi lấy lực lượng bọn chúng làm nguồn suối, phụ lấy lực lượng chính mình vì bọn chúng đúc thân thể có ý thức. Cũng bởi vậy, mới có ta cùng muội muội sinh ra. Thân thể nàng là từ ẩn chứa mạnh nhất thuần túy nhất quang minh lực Quang Diệu Châu cùng sinh mệnh lực mạnh nhất Thúy Diệu Châu lực lượng ở dưới lực lượng thần đế dẫn dắt hình thành, bởi sinh mệnh lực lượng cường đại tồn tại, nàng thành hình muốn xa xa sớm hơn Hắc Dực, cho nên, nàng là tỷ tỷ, Hắc Dực là muội muội. Một đôi tỷ muội có huyết mạch khác nhau, lại có vận mệnh hoàn toàn giống nhau. Ngươi ở nơi nào biết những cái này? Thần đế rốt cuộc thoáng động dung. Những cái này đều vốn là bí mật chỉ có thần đế mỗi giới mới có thể biết. Vì phòng ngừa nhân ngẫu đen trắng bị phá hỏng, ở thời điểm chúng nó còn rất yếu ớt căn bản sẽ không để cho bất cứ người nào biết. Thẳng đến về sau, lúc thực lực nhân ngẫu đen trắng bành trướng đến một cái trình độ cực kỳ đáng sợ, kết giới cường thịnh hơn nữa đều không thể ngăn cản lực lượng kia tràn ra bên ngoài, rốt cuộc bị Dạ Minh, Thiên Trọng, Huyết Dạ ba thánh tướng phát hiện. Đó là khi đó, bọn họ mới biết được thì ra thần giới vẫn một mực cất giấu một cái vũ khí tính tai nạn đáng sợ như thế. Tồn tại của hai cái vũ khí này cũng thành một cái đề tài cấm kỵ. Bọn họ tin tưởng, lực lượng quá mức khổng lồ kia đối với toàn bộ thần giới cũng đủ để tạo thành tai nạn tính hủy diệt, nếu dùng để đối phó Ma Chi Đại Lục, sẽ là quần ma xuất động đều không thể ngăn cản. Nhưng cái lực lượng nghịch thiên tồn tại này cũng là một cây kiếm hai lưỡi, bọn họ phải chờ đợi ý thức của Hắc Dực cùng Bạch Dực thành thục, nếu không... Nếu là bởi ý thức không ổn định rung chuyển mà làm cho nhân ngẫu huyền thần bạo đi mà nói, gặp tai họa đầu tiên ngược lại sẽ là thần chi đại lục. Audio truyện chấm org Chương 509, thần chi đại lục. Chẳng qua bọn họ cũng không biết, thần chi đại lục này cũng chỉ có hữu hạn vài người bí mật biết lớn nhất lại ở trăm năm trước đã bị Hắc Dực Bạch Dực, cùng với ma hoàng của Ma Chi đại lục biết được. Cho nên, mới xuất hiện ma tộc lúc trước tới thiên thần đại lục tìm kiếm hỗn độn Thánh Châu. Ở thần giới luôn luôn vô ưu vô lự Hắc Dực công chúa cùng Bạch Dực công chúa chủ động thỉnh cầu đi hướng thiên thần đại lục. Một cái nhân, gây ra liền quả xuyên suốt, một cái quả khác, thì là ma tộc những năm gần đây đối với thần chi đại lục phát động một lần lại một lần công kích điên cuồng. Một là hy vọng xa vời ở trước khi Hắc Dực cùng Bạch Dực được thần tộc mang về đem bọn họ đánh tan, hoặc là xâm nhập thần chi đại lục, phá hủy nhân ngẫu huyền thần không có ý thức kia. Nhưng lực lượng thần tộc tuy rằng đã bị ma tộc ép qua, lại kém cũng không xa, giằng co vô số năm tranh đấu, mặc dù lẫn nhau có thắng bại, lẫn nhau có thời điểm chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng ai cũng không thương tổn đến căn bản đối phương, ngay cả xâm nhập lãnh địa đối phương đều rất khó. Ngàn năm gần nhất chiến quả lớn nhất của hai bên thì là, trăm năm trước không gian thần tộc đánh bất ngờ làm cho ma tộc đại bại, Sa La con của ma hoàng chết dưới tay Huyết Dạ, lại ở hơn 10 năm sau phá hủy ma luân chi tỉnh của ma tộc, làm cho bọn họ rốt cuộc không thể đi hướng thiên thần đại lục tìm kiếm hỗn độn Thánh Châu. Mà ma tộc thì tại hơn 50 năm trước cũng là lợi dụng không gian xé rách đánh bất ngờ trung tâm trọng tỏa thần tộc, đánh chết 2 trong 8 thần vương. Từ đó về sau, ma tộc công kích một lần so với một lần càng mãnh liệt, tuy có thắng nhỏ, lại khó có thắng lớn. Bọn họ tựa như hỗn độn không gian hai cái tồn tại ngang nhau, lẫn nhau có lúc mạnh yếu, nhưng căn bản không thể đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt, tựa như thiên thần đại lục cũng là tồn tại cùng với nhau kiềm chế vô số năm Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông, trừ khi... có thể có một lực lượng tính áp đảo tuyệt đối đến đánh vỡ một vận mệnh này. Thần đế hiện tại kinh nghi là Bạch Dực công chúa vì sao có thể biết mấy thứ này, hơn nữa biết rõ ràng như thế. Bạch Dực công chúa ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, không ai nói cho chúng ta biết. Mấy thứ này, vốn là bị thần đế năm đó chế tạo Hắc Bạch Nhân Ngẫu phong ấn tại bên trong Tứ Thánh Châu Quang Minh, Hắc Ám, Sinh Mệnh, Tử Vong. Mà lúc trước ngươi vì không cho chúng ta quá nhiều lực lượng sử dụng chúng nó mà làm cho chúng nó sinh trưởng chậm lại, ở thời điểm thai nghén chúng ta, bố trí phong ấn làm cho chúng ta chỉ có thể sử dụng hữu hạn một bộ phân lực lượng. Khi lực lượng cùng ý thức chúng ta thành thục, phong ấn bị phá tan trên trình độ nhất định, chúng ta có khả năng sử dụng lực lượng Thánh Châu cũng nhiều một ít. Những thứ trong phong ấn này tự nhiên xuất hiện ở bên trong ý thức chúng ta. Thần đế năm đó, là muốn để cho khi Tứ Thánh Châu có ý thức thành thục, trước tiên liền rõ ràng sứ mệnh của mình. Thần đế. Những cái này, nàng cho tới bây giờ cũng không biết, cũng không thể biết. Bạch Dực. Nàng ngồi xổm người xuống, nâng lên cổ tay trắng yêu thương vỗ về tóc của con gái, ngươi muốn nói cái gì, liền tất cả nói ra đi. Bạch Dực công chúa lông mi run rẩy, lấy tay lau đi nước mắt khóe mắt, lấy ngữ khí cầu xin nói, mẫu đế nếu đã quyết định vận dụng Hắc Bạch Huyền Thần, liền ý nghĩa chúng nó đã cũng đủ trình độ cường đại, một khi đã như vậy, mẫu đế. Cầu người buông tha muội muội, chỉ dùng một mình ta được không, Nhân Ngẫu Huyền Thần nếu cường đại như vậy, thần tộc ta cùng ma tộc thực lực chênh lệch lại là nhỏ như vậy, một Ngẫu Huyền Thần thật là đủ rồi. Xin người buông tha muội muội, không cần giải trừ nguyền rủa của nàng nữa, để cho nàng bảo trì trạng thái như vậy, đưa nàng đi bên người hắn được không? Chỉ cần mẫu đế đáp ứng, Bạch Dực ta sẽ ngà nguyện vạn nguyện nghe lời từ mẫu đế. Phải, Nhân Ngẫu Huyền Thần là cường đại như vậy, một cái liền đủ để cho đại lục hủy diệt, thật đủ rồi. Như vậy, chỉ cần một mình nàng là được. Tuy rằng vĩnh viễn cũng không thể gặp lại hắn, hắn cũng vĩnh viễn cũng không thể gặp lại chính mình. Vậy để cho đồng tâm vĩnh viễn ở lại bên người hắn, thay thế nàng theo hắn, cũng để cho hắn khi nhìn thấy đồng tâm, sẽ nhớ lại nàng, vĩnh viễn sẽ không quên. Nhưng thần đế lắc đầu cùng trả lời, làm cho nàng gần như tuyệt vọng. Hắc ám cùng quang minh, sinh mệnh cùng tử vong là bốn loại nguyên tố lúc ban đầu của hỗn độn không gian, toàn bộ nguyên tố khác đều là lấy chúng nó làm vật dẫn mà sinh. Chúng nó trời sinh tương đối, lại là tuyệt đối không thể thiếu một cái. Một cái không gian, nó không có gì ngoài hắc ám liền là quang minh, một sinh linh, nó không có gì ngoài sinh mệnh liền là tử vong, cái này cũng là nguyên nhân huyền thần vì sao có hai cái. Chúng nó thuộc tính trái ngược, lại dựa vào lẫn nhau. Nếu Hắc Huyền Thần chết rồi, như vậy Bạch Huyền Thần cũng là tử vong, nếu Bạch Huyền Thần có ý thức, Hắc Huyền Thần cũng sẽ tương tự sinh ra ý thức. Nàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt tuyết của nàng, nhẹ nhàng nói, Bạch Dực, ta rõ ràng khát vọng của con. Nhưng nếu chỉ có con, mà không có Hắc Dực, ở sau khi con thành tựu ý thức của Bạch Huyền Thần, Hắc Huyền Thần cũng sẽ sinh ra ý thức. Nhưng bởi vì không có ý thức của Thánh Châu chống đỡ, nó sinh ra sẽ là ý thức cuồng loạn, sẽ đối với tất cả tiến hành công kích cùng hủy diệt, công kích đầu tiên tất nhiên là thần chi đại lục chúng ta. Cho nên, hai người các con căn bản không thể thiếu một, nếu không chẳng những sẽ không thành toàn thần chi đại lục chúng ta an hòa, ngược lại sẽ đem tất cả đều hủy diệt. Mẫu đế. Bạch Dực rũ cổ xuống, thông qua tầm mắt mơ hồ ảm đạm nhìn mặt đất màu trắng phía dưới. Một tia khát vọng cùng ký thác cuối cùng kia của nàng, như vậy bị hung hăng bóp diệt. Để cho ta đi gặp hắn được không? Để cho ta nhìn hắn một cái cuối cùng. Chỉ nhìn một cái, được không? Nàng ngơ ngẩn nói. Thần đế từ bên trong đôi mắt nàng giống như thấy được trái tim nàng gần như phá nát, một chút chua xót đau lòng chưa từng có qua ở trong lồng ngực hình thành, lại lập tức bị nàng đuổi đi. Nàng nhẹ nhàng nói, người kia. Hắn thật khiến cho ngươi không thể tự thoát ra như thế được sao? Bạch Dực lắc đầu. Khuôn mặt mang nước mắt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười rất mềm mại rất đẹp, sau khi cười xong, cũng là càng thêm làm cho người ta tan nát cõi lòng thê thương, mẫu đế, người không hiểu, giống như ở trước khi gặp được hắn, con cũng sẽ không hiểu. Nguyên bản, con nghĩ đến lúc trước cuộc sống không lo nghĩ kia chính là hạnh phúc lớn nhất trên đời, thẳng đến gặp được hắn, con mới biết được, chỉ cần có thể theo ở bên người hắn nhìn hắn, cho dù là cùng hắn xuống địa ngục, theo hắn sa đọa vực sâu vạn trượng, mỗi ngày nhận phải khổ phệ tâm đáng sợ nhất. Cũng sẽ hạnh phúc cười. Ánh mắt thần đế nhẹ nhàng rung động, thân là đế vương thần giới, lại cũng không cảm kích vì cái gì nàng giờ khắc này rốt cuộc mê mang. Nàng không thể lý giải khát vọng trong lòng Bạch Dực lúc này đến tột cùng là một loại sự vật kỳ diệu như thế nào. Nhưng ít ra, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nàng thống khổ, bởi vì rời hắn mà sinh ra thống khổ. Từ khi nàng bị Dạ Minh mang đến, hơn một tháng, nàng không có thấy nàng lộ ra nụ cười từng tinh thuần không tì vết. Lại đủ để khuynh đảo vạn sinh. Kia nữa. Ta không hiểu. Thần đế mờ mịt lắc đầu, ánh mắt lại lặng yên kiên định xuống, nhưng ít ra ta biết, con đã đối với hắn như thế, như vậy nếu con thật gặp hắn, sẽ chỉ càng thêm không nỡ, lòng cũng càng thêm không thể bình tĩnh. Bạch Dực, đây là vận mệnh của con không thể kháng cự vận mệnh, cũng tương tự là ta không thể kháng cự vận mệnh. Tóc như tuyết trắng buông xuống hai vai, váy trắng như tuyết chạm đến mặt đất lạnh như băng, nàng vĩnh viễn đều là thuần mỹ vô hạ như vậy, không nhiễm một hạt bụi. Nhưng giờ phút này nàng trừ nước mắt, còn có cái gì có thể phóng thích tất cả trong lòng. Nàng sợ chết, sợ hãi quá sớm rời thế giới nàng rất lưu luyến này. Lại muốn tất cả cái này mau chóng kết thúc. Như vậy, nàng liền có thể không thừa nhận cái thống khổ thật lớn này nữa. Chấm dứt, thật rất gần rồi. Bởi vì một khắc Hắc Dực tỉnh lại kia, tất cả đều chấm dứt. Ngày mai, các nàng sẽ cùng nhau trở thành tế phẩm của huyền thần. Ngày mai. Ai? Trên đùi tựa như bị cái gì vậy đá một cái, trong lúc ngủ mơ hắn điều chỉnh cái tư thế, tiếp tục ngủ tiếp. Lại là cái gì va chạm ở trên đùi hắn, mà lực đạo so với vừa rồi rõ ràng nặng hơn rất nhiều. Hắn giật giật miệng, mơ mơ màng màng nói, đừng đánh ta ngủ tiếp. Đinh. Một cổ đau đớn thấu xương tủy đột nhiên đánh úp lại, Sở Kinh Thiên từ trên mặt đất trực tiếp lật lên, miệng xuất phát ra một tiếng kêu thảm thiết khoa trương, cơn buồn ngủ kia biến mất không thấy bóng dáng. Mặt khối băng. Ngươi. A, nơi này là... Sở Kinh Thiên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lập tức từ trong khí tức phát giác không đúng. Hắn kia so với người thường chậm hơn nửa nhịp thần kinh đã ở lúc này rốt cuộc cùng trí nhớ lúc trước lại tiếp cận lên. Trước người hắn, Lãnh Nha Nghiêm mặt lạnh như băng, tàn khốc nhìn hắn, trong tay nắm thanh đoản nhận màu lục không rời khỏi người kia. Mà trên đùi Sở Kinh Thiên hơn một đạo vết đỏ rõ ràng, mặc dù không thấy máu, nhưng so với thấy máu còn muốn đau hơn nhiều. Hắn so với Sở Kinh Thiên tỉnh lại hơi sớm một ít. Nháy mắt nghĩ lại Diệp Vô Thần toàn thân nhúng máu, mà người áo đen đối với bọn họ giơ tay lên. Sau đó bọn họ liền mất đi tri giác. Thần chi đại lục. Trong miệng Lãnh Nhai, phun ra bốn chữ lạnh cứng ngắc. Sạch. Vậy. Chúng ta thật đến thần chi đại lục rồi. Nơi này chính là thần chi đại lục. Cái địa phương người khắp nơi kia đều cùng gia của ta lợi hại như nhau. Sở Kinh Thiên đánh giá bốn phía, ngạc nhiên nói. Đi vào một không gian khác xa lạ mà siêu cao thủ khắp nơi này, hắn không có biểu hiện ra không yên bất an gì, càng nhiều ngược lại là hưng phấn cùng tò mò. Hắn từng tưởng tượng qua thần chi đại lục hẳn là sẽ chân đạp án mây, khắp nơi kim bích huy hoàng, chung quanh cầu vòng tràn ngập. Mà nơi chung quanh bọn họ lại là loạn thạch lởm chởm, hoặc cao hoặc thấp tường đá tán loạn chồng chất. Cái này rõ ràng là một vùng bị bỏ hoang, nhưng trên mặt đất cỏ xanh lại thanh u vô cùng. Nở rộ khắp cả các loại hoa nhỏ kia lại không có một loại là hắn từng thấy qua, mà từng cái kiều diễm ướt át, huyến lệ xinh đẹp. Cái này còn vẻn vẹn là hoa dại cỏ dại mà thôi. Đồng thời, không khí tươi mát nơi này không thể tưởng tượng, hút vào trong phổi, cảm giác khi vừa mới tỉnh lại mang theo mông lung mê mang lập tức bị đuổi tản ra không còn một mảnh. Trên thiên thần đại lục, cho dù là gió biển cũng xa xa không có thoải mái vui vẻ như vậy. Đi! Lãnh Nhai không có giống hắn như vậy hết nhìn đông tới nhìn tây, khẽ gọi một tiếng, hướng phương bắc bước đi. Đi nơi nào? Sở Kinh Thiên đi theo, nghi hoặc hỏi. Thần điện. Thần điện. Thần điện là cái địa phương nào? Sở Kinh Thiên hỏi. Lãnh Nhai. Đúng rồi, mặt khối băng, chẳng lẽ ngươi từng tới địa phương này? Vì sao có thể biết có cái thần điện? Hơn nữa ngươi giống như còn biết nó ở nơi nào? Sở Kinh Thiên càng thêm dụ hoặc lên. Lãnh Nhai đi ở phía trước, không trả lời hắn nữa. Có thể ít thêm một chữ, hắn tuyệt đối sẽ không nhiều lời. Nguyên bản hắn tự nhiên không thể biết thần điện. Nhưng dung hợp trí nhớ của Sa La hắn sao lại không biết tồn tại của nó. Hắn lần này theo Diệp Vô Thần trèo lên thông thần tháp, sau đó lại đến thần chi đại lục, không đơn giản là vì giúp Diệp Vô Thần, còn có một sự kiện chính hắn phải làm. Sa La lấy ý thức chính mình biến mất tác thành hắn. Hắn chưa bao giờ là người tri ân không báo, cho nên, hắn tiếp nhận hận của hắn đối với thần tộc, cũng nhớ kỹ người kia năm đó giết chết hắn, huyết dạ. Hắn muốn giết nàng. Thiên thần. Audio truyện .org. Chương 510, Thiên vực cung thành. Này! Ngươi trước hết cho ta biết cái thần điện kia rốt cuộc là cái gì, Diệp lão đệ ở nơi nào? Ta nhìn ra. Người kia cũng không muốn thương tổn hắn, nhất định sẽ cùng chúng ta giống nhau được đưa tới nơi này, chúng ta không cần chờ hắn chút sao? Này Mặt Khối Băng, ngươi sẽ không là bịa chuyện chứ? Ngươi thật biết cái thần điện gì kia? Sở Kinh Thiên ở phía sau hắn lải nhải hỏi. Lúc trước hắn cùng hắn ở chung trong 3 năm kia, tình hình một người hỏi quấn không ngừng, một người hoàn toàn trầm mặc xảy ra qua vô số lần. Mà rất nhiều lần kết quả là người trầm mặc nọ một đao đâm hướng về phía người lải nhải kia. Truy hỏi nửa ngày cũng không đợi được đáp án, Sở Kinh Thiên đành phải thôi. Mà bọn họ mới vừa đi không lâu, phía trước bỗng nhiên đi một người, không, tại cái thế giới này xuất hiện, đó hẳn là một tên thần. Đó là thần. Lãnh Nha nhìn không chớp mắt, nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Mà Sở Kinh Thiên cũng là trừng lớn con mắt, vừa đi một bên ngơ ngác nhìn hắn, làm cho hắn thất vọng là, thần này tương tự là một cái mũi một cái miệng hai con mắt, tương tự là dùng hai cái đùi đi đường, chính là túng tú hơn chút, mặt kỳ quái. Tên thần. Khi bị Sở Kinh Thiên nhìn cả người sợ hãi, rốt cuộc nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn lại một cái, chờ bọn hắn đi xa, hắn lại khẽ chửi một tiếng, mặt quái gở. Mặt Khối Băng, vừa rồi tên kia chính là thần nơi này. Nhìn lên thế nào cùng người chúng ta nơi đó không có gì khác nhau. Đúng rồi, chúng ta đến nơi này, có thể hay không lập tức đã bị bọn họ phát hiện chúng ta là người từ thiên thần đại lục tới. Sở Kinh Thiên bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, vội vàng hỏi. Đối với thần mà nói không chừng có thể căn cứ nhân khí của bọn họ lập tức liền phân biệt ra bọn họ là người, mà không phải cùng thần bọn họ giống nhau, nói như vậy, nói không chừng bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Sẽ không? Lãnh Nhai lạnh lùng trả về hai chữ, sau đó không để ý đến hắn nữa, đi hướng thần điện cách nơi này cũng không xa xôi kia. Thần là người, ma cũng là người. Thần sở dĩ xưng là thần, đơn giản là bọn họ ở dưới hoàn cảnh tuyệt hảo có lực lượng xa xa vượt qua người, không có những lực lượng này, bọn họ chính là một người rất bình thường. Mà ma sở dĩ xưng là ma, là vì thân thể bọn họ đủ loại hắc ám lực lượng, không có gì ngoài những cái này, bọn họ tương tự là người. Mà Sở Kinh Thiên tuy là người, nhưng lúc này thực lực hắn đã xa xa vượt qua thần bình thường nơi này, Lãnh Nhai tuy là người, thực lực lại cũng xa xa vượt qua ma bình thường của Ma Chi Đại Lục. Thần cùng ma hai chữ cũng không phải ý nghĩa khác nhau với người hai cái chủng tộc khác, mà là hai loại xưng hô đối với hai chủng người khác. Không bao lâu, lại là một người đi đường trước mặt mà đến. Lần này là một lão bá nhìn qua rất lớn tuổi, từ trên người lão bá, này Sở Kinh Thiên thấy được một loại thứ gọi là tiên phong đạo cốt. Lập tức dở dở nghênh đón, nói, chào lão bá, xin hỏi thần điện đi như thế nào? Nghe được hai chữ thần điện. Trên mặt lão bá lập tức lộ ra một cái nghiêm túc trang trọng trong chớp mắt, còn mang theo thành kính thật sâu, nhưng lập tức lại dịu đi xuống, đánh giá Sở Kinh Thiên kia mặt với hắn mà nói có chút quá dị vài lần, cười ha ha nói, các ngươi hẳn là kẻ đến từ phương xa đi. Từ nơi này hướng bắc không đủ trăm dặm đó là chỗ thiên vực cung thành, thần điện ngay tại chính giữa cung thành kia, ha ha. Các ngươi vẫn là xa xa nhìn xem là được rồi, nơi đó là không chứa chấp tiết độc thánh địa, nhưng trăm ngàn không nên ý đồ xâm nhập. Ồ! Cảm ơn lão bá ngươi! Sở Kinh Thiên giống như gà con mổ thóc gật đầu, sau đó mắt tiễn hắn đi xa. Thần điện! Thì ra thật có nơi này! Mặt Khối Băng, ngươi còn không có nói cho ta biết vì sao chúng ta phải đi nơi đó. Sở Kinh Thiên đối với Lãnh Nhai nói. Chủ nhân sẽ đi, ở nơi đó chờ. Lãnh Nhai lạnh như băng trả lời. Mục đích Diệp Vô Thần đến Thần Chi Đại Lục chỉ có một, như vậy địa phương hắn tất nhiên muốn đi chính là Thiên Vực Cung Thành trung tâm Thần Chi Đại Lục. Bởi vì đó là chỗ thần giới Hắc Dực Công Chúa cùng Bạch Dực Công Chúa, cũng chính là Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm. Thần Chi Đại Lục cũng là nhìn thấy mặt trời, cũng là ba ngày cùng đêm tối, hơn nữa tần suất đổi mới cùng Thiên Thần Đại Lục giống nhau như đúc. Mà thời gian hiện tại, thô sơ giản lược xem ra tựa như là thời gian giữa trưa. Thiên Vực Cung Thành. Đến nơi này, Sở Kinh Thiên mới biết được cái gì gọi là Kim Bích Huy Hoàng chân chính, cái gì gọi là Hoa Lệ Vô Song chân chính. Cái gì là Cảnh Thần Tiên chân chính. Bọn họ dùng thời gian rất ngắn liền đi tới dòng người xuyên qua Thiên Vực Cung Thành không thôi, sau khi đi đến nơi này, con mắt hắn cũng không có nhàn hạ nhìn nhân hòa chung quanh đi cảm thụ bọn họ cường đại nữa, mà là bị lấp lóe các loại kỳ quan, hiện ra các loại tạo hình kiến trúc hấp dẫn, xa hoa đã không đủ để hình dung, rung động đã không đủ để hình dung. Thiên Thần Đại Lục thành trì đẹp đẽ quý giá nhất cũng xa xa không kịp vạn nhất nơi này nữa. Hai con mắt Sở Kinh Thiên đã hoàn toàn không đủ nhìn, thậm chí, hắn cảm giác được trong mắt chính mình cũng sắp muốn rớt xuống dưới. Nơi này xuyên qua các hình các loại người. Ít nhất ở mặt ngoài bọn họ cùng người hắn biết cũng không có cái gì khác nhau. Nếu không phải thiên vực cung thành này mang đến rung động cực độ, hắn sẽ là cùng cái cảm giác cùng tiến vào Thiên Long Thành phồn hoa. Khi lòng hắn rốt cuộc bình tĩnh trở lại, hắn lại bắt đầu đi yên lặng cảm thụ khí tức chung quanh, tuy rằng sớm đã có đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũ là âm thầm kinh hãi. Nơi này mỗi người, cho dù là nhìn qua người qua đường không bắt mắt nhất trên người đều nhộn nhạo mật độ khí tức cực cao, một người yếu nhất, lại cũng có thực lực tới gần với thực lực cấp bậc thiên cấp của thiên thần đại lục. Cũng liền ý nghĩa, một siêu cấp cao thủ thiên thần đại lục đến nơi này, lại cũng chẳng qua là một người không bắt mắt nhất. Mà kiến trúc nơi này không chỉ có hoa lệ làm cho người ta khó có thể tin, tài liệu sử dụng càng là thiên thần đại lục xa xa không thể bằng, có trình độ chắc chắn rất mạnh. Cho nên ngay cả nơi này ai là người thực lực rất mạnh, cũng sẽ không dễ dàng tạo thành phá hỏng kiến trúc. Thần, những cái này đều là thần. Sở Kinh Thiên trong lòng một lần lại một lần nhắc đi nhắc lại, rõ ràng đã đi tới thần chi đại lục lâu như vậy, hắn vẫn như cũ có một loại cảm giác mông mông lung lung không chân thật. Mà cái cung thành phồn hoa này lại đem loại cảm giác không chân thật này mở rộng rất nhiều lần. Ở trong cảm giác của hắn, thần là cường đại, kiêu ngạo, nghiêm túc. Mà nơi này dòng người chật chội tranh cãi ầm ĩ lại cùng thành trấn thiên thần đại lục căn bản không có cái gì khác nhau bản chất. Đương nhiên, không có gì ngoài giữa hai người căn bản không thể đối lập thực lực chênh lệch thật lớn. Tương đối nhìn đông tới nhìn tây, phản phất đều chảy vào đại quan viên Sở Kinh Thiên, Lãnh Nhai thì bình tĩnh hơn nhiều, hắn chú ý càng nhiều là bầu không khí nơi này, hôm nay nơi này có một cổ không khí rõ ràng không tầm thường, mà cái này tuyệt đối sẽ không là nhìn lầm. Đồng thời, hắn đem khí tức của chính mình nội liễm thật sâu, phòng ngừa bên ngoài tràn vào. Hiện tại hắn là nửa người nửa ma, mà ma là tử địch trời sinh của thần, đối với ma khí dị thường mẫn cảm, hiện tại hắn tuyệt không có thể để cho người nơi đây cảm giác. Hắn dùng tay túm Sở Kinh Thiên một cái, ý bảo hắn dừng lại, sau đó nhíu mày lắng nghe bên cạnh các loại nói chuyện với nhau, mà bọn họ hôm nay nói chuyện với nhau đề tài đại khái vì cùng một cái này cũng là nguyên nhân căn bản nơi không khí này nhiệt liệt bất thường. Lời đồn hoàng hôn hôm nay thời khắc quang minh cùng hắc ám luân phiên kia, chính là thời gian hắc dực công chúa cùng bạch dực công chúa đánh thức huyền thần cường đại. Đến lúc đó, ma tộc căn bản không đủ gây sợ hãi. Huyền thần thật cường đại như vậy sao? Phải. Thần đế nói lại há có thể sai, bọn họ không vẻn vẹn là cường đại, mà nhất định là cường đại xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng. Không biết ma tộc sau khi biết sẽ phản ứng như thế nào? Chỉ tiếc. Lại phải hy sinh hắc dực cùng bạch dực công chúa. Nếu ma tộc bị tiêu diệt, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ đến tên của hắc dực công chúa cùng bạch dực công chúa. Các nàng hóa thân vì huyền thần, chính là thủ hộ thần vĩnh viễn thần tộc ta. Thân thể Lãnh Nhai trở nên cứng ngắc, lại ở trong cứng ngắc trở nên lạnh như băng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Từ trong trí nhớ của Sa La, hắn đã biết tồn tại của huyền thần, cũng biết đánh thức bọn họ cần là cái gì. Mà bí mật động thời này nguyên bản cũng không bao nhiêu người biết, vì sao hôm nay lại diễn biến mọi người đều biết. Hơn nữa, nghe lên lại như là tin tức thần đế tự mình phát tán. Thời gian, là hoàng hôn hôm nay. Hoàng hôn qua đi, hắc dực công chúa và bạch dực công chúa. Ngưng tuyết cùng đồng tâm bên người hắn vĩnh viễn biến mất, hai tệ huyền thần đáng sợ sẽ vì ma chi đại lục tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Hắn biết ngưng tuyết cùng đồng tâm đối với Diệp Vô Thần quan trọng, càng biết ma chi đại lục đối với Sa La quan trọng. Mỗi một cái, đều là hắn tuyệt đối không thể cho phép. Hoàng hôn. Chính ngọ đã qua, hiện tại đã là thời gian buổi chiều, tà dương treo thấp, hoàng hôn cách rất gần rất gần. Hắn đã không có thời gian tự hỏi cùng do dự. Căn bản không có. Ngăn cản, liều lĩnh ngăn cản. Cho dù là hắn phải chết, cũng phải mạnh mẽ xông vào, cũng phải ngăn cản. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Nếu không, tất cả đều không thể vãn hồi, tất cả đều hóa thành tuyệt vọng vạn kiếp bất phục. Này! Này! Mặt khối băng, suy nghĩ cái gì? Sở Kinh Thiên đẩy đẩy hắn. Lãnh Nhai ánh mắt lạnh lùng, một phát túm chặt hắn, đi. Thân thể hai người nhất thời thành hóa thành một luồng khói nhẹ, bay về phía không trung, hướng phương hướng chính giữa thần điện bay đi. Thần chi đại lục kẻ có thể phi hành vô số kẻ, bọn họ phi hành căn bản không khiến cho ai chú ý. Ai? Đây là một nữ tử có tóc dài như đêm tối, thân váy màu đen, con mắt giống như tinh không mộng ảo mê ly cũng thỉnh thoảng lóe ra u quang hắc ám. Ở dưới màu đen thuần khiết làm nổi bật. Da thịt nàng lõa lồ ra cũng là trắng nõn đến chói mắt, quánh bạch như lau một tầng phản xạ ánh huỳnh quang nhu hòa giống như phấn ngọc trai. Tóc đen thật dài buông đến trên vai, Dưới tóc dài khuôn mặt kia lại giống như trải qua tạo hóa tâm huyết suốt đời dốc sức tạo hình, hoàng mỹ gần như hư ảo. Mà trên khuôn mặt này lúc này lại hiện ra rất nhiều cảm xúc làm cho người ta tâm liên đến hầu như tan nát cõi lòng, thê thương, ủy khuất, mê mang, ảm đạm, bất lực. Nàng gọi là Hắc Dực công chúa, là muội muội của Bạch Dực công chúa. Nàng thiên tính nhu nhược, đối với tỷ tỷ có ỷ lại không muốn xa rời rất sâu. Tỷ tỷ đi đến nơi nào, nàng sẽ đi đến nơi đó, tỷ tỷ nói cái gì nàng cũng sẽ nghe, tỷ tỷ bảo nàng làm cái gì, nàng cũng sẽ không chút do dự đi làm. Nàng còn có một cái tên khác, gọi là Đồng Tâm. Ở khi gọi tên này, nàng hoàn toàn là một người khác. Sẽ không nói, lại mất đi bản tính nhu nhược, trở nên tàn bạo. Nhưng đối tượng không muốn xa rời lại đổi thành một người khác, hơn nữa không muốn xa rời càng thêm quá phận. Tỷ tỷ, ta rất nhớ hắn, chúng ta thật. Rốt cuộc không gặp được hắn sao? Hắc Dực đang khóc, thanh âm nàng cùng tính cách nàng nhu nhược giống nhau. Lúc này trên người nàng căn bản tìm không thấy dấu vết thuộc về Đồng Tâm, thậm chí, đó tựa như là hai cái tính cách cực đoan. Ánh mắt Bạch Dực mê ly thất thần, nàng đã không biết như thế nào đi an ủi cô, tựa như hiện tại không có lời nói nào có thể an ủi chính nàng giống nhau. Cửa mở, thần đế một thân áo vàng hoa lệ đứng ở nơi đó, ánh mắt phức tạp nhìn các nàng một cái, lại đem đầu quay đi, như không nhẫn tâm nhìn các nàng, nhẹ nhàng nói, đi thôi. Nếu có kiếp sau... ta sẽ trả lại toàn bộ thiếu sót đối với các con.